Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. 51. Đầu tư trang trại nuôi heo 2. Người ta vẫn nói, chuyện gì mà tiền giải quyết được thì không phải là chuyện. Nhưng, nếu không có tiền thì lấy gì để giải quyết chuyện? Cái gọi là một xu cũng làm khó anh hùng, tiền là thứ khó kiếm nhất, nhất là đối với người không có tiền, muốn kiếm được một xu cũng khó khăn vô cùng. Đầu tư vào một trang trại nuôi heo lớn, không phải chỉ vài triệu là giải quyết được vấn đề, trước tiên là chi phí xây dựng địa điểm, phải tốn một khoản lớn. Tiếp theo, là tiền mua giống heo, rồi tiền công, tiền thức ăn chăn nuôi, còn phải thuê chuyên gia, tất cả những thứ này đều cần tiền để chi trả. Hơn nữa, ngành chăn nuôi là ngành nguy hiểm, một khi vận may không tốt, chẳng may gặp phải dịch bệnh gì đó thì đến lúc đó sẽ mất trắng. Vì vậy, muốn làm ngành chăn nuôi thì nhất định phải có đủ vốn, chứ không phải chỉ cần có tiền xây dựng trang trại nuôi heo là xong xuôi mọi chuyện. Mà bí thư thôn lại ngây thơ cho rằng, chỉ cần xây dựng xong trang trại nuôi heo là có thể kiếm được tiền rồi. Hoàn toàn không nghĩ đến những ngày vận hành sau này, không nói đến dịch bệnh đột ngột, chỉ nói đến lúc thị trường không tốt thì nuôi heo sẽ bị lỗ lớn. Thôi, chỉ có thể nói là bí thư Tôn qua muốn tạo ra của cải cho người dân trong làng nên có hơi không cân nhắc toàn diện. Nhưng mà, thành thật mà nói, nếu như chỉ đầu tư 2 triệu mà muốn làm một trang trại nuôi lợn thì đúng là nằm mơ. Lưu Tiểu Viễn nhìn bí thư Tôn, phản bác: "Bí thư Tôn, chú đã nghĩ kỹ chưa? Đầu tư 2 triệu, chú muốn làm trang trại nuôi lợn, chú đã nghĩ đến vấn đề chuỗi vốn chưa? Lợn không phải nuôi là có thể xuất chuồng bán lấy tiền ngay được." Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, bí thư Tôn lập tức cũng biết chuyện này ngay từ đầu mình đã nghĩ quá ngây thơ. "Vậy thì Tiểu Viễn, cháu nói phải làm sao?" Bí thư Thôn nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi. Bí thư Thôn biết Lưu Tiểu Viễn cũng là một người có năng, nếu anh có thể giúp đỡ thì tốt nhất. Nghe lời bí thư Thôn, Lưu Tiểu Viễn cười nói: "Bí thư Thôn, cháu có thể có cách gì? Chuyện này đều do chú chủ trì, cháu có thể có cách gì?" Không phải Lưu Tiểu Viễn không muốn giúp đỡ dân làng, mà là có đôi khi dân làng thực sự không biết điều, anh kiếm được tiền thì nói anh tốt, không kiếm được tiền thì nói anh đủ thứ không ra gì. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, thà không giúp còn hơn, tránh rước thêm phiền phức cho mình. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, bí thư Thôn lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn: "Tiểu Viễn, chú biết cháu có cách, cháu giúp chú đi, cũng là giúp đỡ mọi người trong làng, cháu thấy được không?" Dừng một chút, bí thư Thôn tiếp tục nói: "Tiểu Viễn, cháu xem làng chúng ta bây giờ vẫn còn nghèo, cần phải thu hút một số doanh nghiệp đến, chú biết năng lực của cháu rất lớn, cháu giúp đỡ một chút, được không?" Dân làng nghe lời bí thư Thôn, lập tức thay đổi thái độ với Lưu Tiểu Viễn, cười tươi nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ, còn chuyện vừa rồi thì họ đã quên sạch. Đứng trong ruộng nước, Vương Thiếu Nghĩa thấy mọi người đều cầu xin Lưu Tiểu Viễn, liền lớn tiếng nói: "Này, tôi nói này, các người có muốn tôi đầu tư không? Nếu không muốn tôi đầu tư thì các người sẽ hối hận đấy." Mọi người đều không để ý đến Vương Thiếu Nghĩa, bây giờ trong mắt mọi người, Lưu Tiểu Viễn chính là ông thần tài, mọi người đều trông chờ Lưu Tiểu Viễn đến đầu tư. "Tiểu Viễn, cháu đừng do dự nữa, đồng ý với chú đi, coi như chú cầu xin cháu." Bí thư Thôn trực tiếp dùng giọng cầu xin, nói xong định quỳ xuống. Thấy tình hình như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện từ chối, suy nghĩ một chút, anh miễn cưỡng nói: được rồi, cháu sẽ nghĩ cách, nhưng có kéo được khoản đầu tư lớn hay không thì cháu không dám đảm bảo." Bí thư Thôn nghe vậy, cười nói: "Tiểu Viễn, chỉ cần cháu chịu giúp đỡ, chú tin cháu nhất định có thể kéo được đầu tư, mọi người đều tin cháu, chú tin cháu có năng lực này. Muốn mình giúp đỡ thì định nọt mình, không cần mình giúp đỡ thì bắt mình xin lỗi Vương Thiếu Nghĩa. Đây chính là bản chất con người, thực tế không thể thực tế hơn." Lưu Tiểu Viễn nói: "Được rồi, vậy cháu về tìm chuyện đầu tư, còn Vương Thiếu Nghĩa này, cháu thấy mọi người cứ để anh ta và chiếc xe của anh ta ở trong ruộng nước đi." Mọi người không phải là kẻ ngốc, nghe lời Lưu Tiểu Viễn, họ biết Lưu Tiểu Viễn đang nhắm vào Vương Thiếu Nghĩa, trừ khi họ là kẻ ngốc, nếu không sẽ không đắc tội với Lưu Tiểu Viễn để cứu Vương Thiếu Nghĩa. Vương Thiếu Nghĩa thấy mọi người đều bỏ đi, lập tức lớn tiếng hét lên: "Này, mọi người đừng đi mà, mọi người đi rồi thì tôi phải làm sao? Mọi người dừng lại cho tôi." Lời của Vương Thiếu Nghĩa chẳng khác gì đánh rắm, mọi người căn bản không để ý đến Vương Thiếu Nghĩa, vừa nói vừa cười bỏ đi. Lúc này, Vương Thiếu Nghĩa ngây người, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, sao chỉ trong chốc lát, mọi người đã bỏ rơi anh ta, chạy theo Lưu Tiểu Viễn. Trở về nhà, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lâm Tân, chuyện kéo đầu tư, Lưu Tiểu Viễn không rành, Lâm Tân là chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau khi kết nối điện thoại, Lưu Tiểu Viễn lập tức kể lại chuyện trang trại nuôi lợn cho Lâm Tân, nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Lâm Tân cười nói: "Tiểu Viễn, chuyện này dễ thôi, lúc đó chú Lâm sẽ giới thiệu cho cháu một ông chủ, để ông ấy đến làng các cháu đầu tư xây dựng." Chương 1452, đầu tư. Lưu Tiểu Viễn biết năng lực của Lâm Tân không nhỏ, chuyện như vậy đối với Lâm Tân mà nói, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Những ông chủ như Lâm Tân, những người quen biết đều là những ông chủ giàu có, vì vậy, tìm Lâm Tân để đầu tư là không sai. "Cảm ơn chú Lâm." Lưu Tiểu Viễn lịch sự nói. Lâm Tân cười nói: "Tiểu Viễn, cháu khách sao quá, chuyện nhỏ này đối với chú Lâm mà nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Gác máy, Lưu Tiểu Viễn không nói tin vui này cho mọi người biết, vì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, chưa đến lúc nói. Lỡ như mọi chuyện không thành công thì chẳng khác nào tự vào vào mặt mình. Vì vậy, dù sao thì cũng nên để lại một đường lui, mặc dù nếu không thành, với bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, anh hoàn toàn có thể giải quyết được chuyện đầu tư. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn rắc rối như vậy, vốn dĩ chuyện của anh đã nhiều rồi, nếu lại thêm chuyện như vậy, chẳng phải càng không có thời gian làm những việc khác sao? Buổi tối, Lâm Tân gọi điện thoại đến, nói với Lưu Tiểu Viễn rằng người bạn của chú ấy đồng ý đến làng Lưu Tiểu Viễn đầu tư xây dựng trang trại nuôi lợn, đồng thời đưa số điện thoại cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ hiệu suất làm việc của Lâm Tân lại cao như vậy, vội vàng nói lời cảm ơn. Gác máy chưa được bao lâu, ông chủ đồng ý đầu tư đã gọi điện đến điện thoại của Lưu Tiểu Viễn. "Alo, ông chủ Thương, chào ông." Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, cười nói: "Ông chủ mà Lâm Tân giới thiệu cho anh tên là Thương Tùng Vinh, là chủ của một trang trại chăn nuôi lớn, về cơ bản ông ta đều chăn nuôi gia cầm, ở nhiều nơi đều có cơ sở chăn nuôi." "Lưu tiên sinh, chào cậu, nghe Lâm tổng nói cậu định làm một trang trại nuôi lợn, có đúng không?" Thương Tùng Vinh cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, làng chúng tôi định làm một trang trại nuôi lợn, vì vậy, ông chủ Thương, khi nào ông có thời gian, có thể đến làng chúng tôi khảo sát, làng chúng tôi nhiệt liệt chào đón ông Thương đến. Thương Tùng Vinh suy nghĩ một chút, nói, Lưu tiên sinh, cậu thấy thế này được không, hai ngày nữa tôi sẽ đến làng của cậu để khảo sát trước, cậu thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên là không vấn đề gì, lúc đó ông đến lúc nào, gọi điện cho tôi là được, tôi còn sắp xếp người trong làng tiếp đón. Thương Tùng Vinh cười nói, Lưu tiên sinh, cậu khách sao quá, tiếp đón gì chứ? Thôi, tôi còn có việc, cúp máy trước. Sau khi gác máy, Lưu Tiểu Viễn quyết định đến gặp bí thư thôn để nói chuyện này với ông ta. Anh xem đồng hồ, mới 8 giờ, còn sớm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn ra khỏi nhà đi đến nhà bí thư thôn. Bây giờ trên đường làm đều có đèn đường nên đi trên đường có ánh sáng, không cần phải soi đèn pin nữa. Tuy nhiên, mặc dù vậy nhưng sau khi trời tối, trên đường làng rất ít người đi lại, vì lúc này mọi người đều ở nhà ăn cơm tối và xem TV, cả nhà nhàn nhã tự tại. Đến nhà bí thư thôn, kết quả là vợ bí thư thôn nói với Lưu Tiểu Viễn rằng bí thư thôn không có nhà, Lưu Tiểu Viễn đành phải quay về. Ban đầu anh muốn nói với bí thư thôn chuyện Thương Tùng Vinh sắp đến nhưng không ngờ bí thư thôn không có nhà, mà vợ ông ấy cũng không biết ông ấy đi đâu. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn đành gọi điện cho bí thư thôn, kết quả là điện thoại đã được kết nối nhưng không có ai nghe máy. Chết tiệt, bí thư thôn này sẽ không đi làm chuyện xấu chứ? Lưu Tiểu Viễn nhớ người trong làng nói bí thư thôn có quan hệ mờ ám với một quá phụ trong làng, còn có thật hay không thì không biết. Bây giờ nhìn tình hình tối nay, e rằng lời đồn này không phải là vô căn cứ. Lưu Tiểu Viễn muốn xác minh lời đồn này có đúng không, anh lập tức bay đến trước cửa nhà quá phụ, lập tức phát hiện bí thư thôn và quá phụ đang làm chuyện xấu trên giường. Bí thư thôn, vừa nãy điện thoại của anh reo, sao anh không nghe vậy? Trương quá phụ hỏi. Bí thư thôn nói, không nghe, điện thoại nào quan trọng bằng em chứ? Thật vậy, Trương quá phụ này so với vợ bí thư thôn thì đúng là trẻ hơn một chút, trông đẹp hơn một chút. Xem ra, lời đồn trong làng không phải là vô căn cứ, xem ra, bí thư thôn và Trương quá phụ này đã dây dưa với nhau từ lâu, không trách được Trương quá phụ cũng không vội tái giá. Ôi, anh thật là đồ xấu xa, ngày nào cũng đến đây, em không muốn sống như thế này nữa, anh nói xem, bao giờ thì cưới em về nhà. Trương quá phụ đẩy bí thư thôn một cái, trực tiếp đẩy ông ta ra ngoài. Bí thư thôn vô cùng lo lắng, chuyện tốt mới làm được một nửa, không thể dừng lại được. Em yêu, làm xong chuyện này rồi nói tiếp, được không, làm xong rồi sẽ bàn bạc với em. Bí thư thôn vội vàng nói. Trương quá phụ nói trước rồi mới làm, trước đây anh đã nói với em, sẽ ly hôn với bà vợ ở nhà của anh nhưng đã lâu như vậy rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì. Bí thư thôn không trả lời câu hỏi của Trương quá phụ, mà cười nói, em yêu, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, làm xong chuyện này rồi nói tiếp. Lưu Tiểu Viễn nghe lén bên ngoài, cảm thấy bí thư thôn chỉ là một kẻ cặn bã, vì Trương quá phụ mà bỏ rơi vợ mình ở nhà. Tuy nhiên, đây là chuyện của người khác, xét về mặt đạo đức thì có thể chỉ trích nhưng xét về mặt pháp luật, nếu bí thư thôn và vợ ly hôn trong hòa bình thì không ai có thể nói gì. Chương 1453, trộm nghe. Nhưng bây giờ bí thư thôn chưa ly hôn mà đã cặp kè với Trương quá phụ thì đây không còn là vấn đề đạo đức nữa mà đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không phải là người bảo vệ pháp luật, những chuyện như thế này trên đời không biết có bao nhiêu, đặc biệt là kiểu chồng đi làm xa, vợ ở nhà, cả năm không gặp nhau được mấy lần, những cặp vợ chồng như vậy, rất nhiều người đều có mối quan hệ ngoài luồng. Đây không phải là lời nói suông, một hai ngày thì không sao nhưng thời gian dài thì không chịu được, chỉ cần dụ dỗ một chút là sẽ mất hết phòng tuyến ngay. Vì vậy, đối với chuyện của bí thư thôn và Trương quá phụ, Lưu Tiểu Viễn cũng không đi khắp nơi nói như một cái loa. Đây là chuyện của hai người họ, loại chuyện tôi tình anh nguyện thế này không nên nhúng tay vào. Em yêu, em cho anh chút thời gian đi, dù sao anh cũng là bí thư thôn, chuyện ly hôn này ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của anh. Hơn nữa, vợ anh cũng không có lỗi gì, không thể tùy tiện tìm lý do ly hôn với cô ấy được. Bí thư thôn vẻ mặt khó xử nói. Trương quá phụ lập tức nói như vậy, anh định cứ dây dưa không rõ ràng với em như thế này mãi sao? Hừ, thanh xuân của bà đây không thể lãng phí vào anh được, nếu trong vòng 3 tháng anh không giải quyết ổn thỏa chuyện này, em sẽ đi lấy chồng. Trương quá phụ này vẫn chưa thay giá, hóa ra là để mắt đến bí thư thôn. Cũng phải, bí thư thôn tuy chỉ là một quan chức nhỏ nhưng một năm cũng kiếm được không ít tiền. Vì vậy, nếu Trương quá phụ bám được vào cái cây to là bí thư thôn thì cũng coi như được rồi, vốn dĩ đã từng lấy chồng, lại lớn tuổi như vậy, muốn tìm được người tốt cũng khó khăn lắm. Em yêu, nếu em lấy chồng, anh sẽ nhảy từ trên lầu xuống, anh không sống nữa. Bí thư thôn lập tức nói, chết tiệt. Lưu Tiểu Viễn nghe lén bên ngoài nghe thấy lời của bí thư thôn, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, chết tiệt, bí thư thôn đã lớn tuổi rồi mà còn nói ra những lời như vậy, thật là đổi mới tam quan. Trương quá phụ nghe vậy, trong lòng mừng thầm, vui vẻ nói, vậy anh phải tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này đi, sớm ly hôn với bà vợ kia của anh thì chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Lưu Tiểu Viễn không nghe lén nữa, chết tiệt, nghe lén hai người này làm chuyện đó, khiến anh cảm thấy không thoải mái, cả người khó chịu. Chết tiệt, về nhà thôi, về nhà tìm Tô Tuyết để dập tắt lửa nóng trong lòng đã. Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, Tô Tuyết vẫn đang xem TV. Tô Tuyết là một người nghiện xem TV, chỉ cần ngồi xuống bên cạnh TV là cô sẽ dễ dàng xem cả ngày và không muốn rời đi. Có lẽ vì nửa đầu cuộc đời Tô Tuyết không được tiếp xúc với TV nên cô hơi nghiện xem TV. Tuyết Nhi, đừng xem phim truyền hình nữa, về ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết nhìn vào TV nói, còn sớm mà, đợi em xem hết phim này rồi đi ngủ. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng xem nữa, đừng làm phiền bố mẹ nghỉ ngơi, hơn nữa, bây giờ TV này trên điện thoại cũng có cập nhật đồng bộ. Tô Tuyết nói, nếu muốn đồng bộ trên điện thoại thì phải đợi đến ngày mai mới có, thôi đợi em xem hết tập này đã. Lưu Tiểu Viễn thực sự hết cách với Tô Tuyết, anh lên lầu tìm Đàm Uyển Nhi, dù sao thì còn có Đàm Uyển Nhi ở đó. Em đã thích xem TV như vậy thì em cứ xem, anh đi tìm Đàm Uyển Nhi giải quyết chuyện này, không có em, Lưu Tiểu Viễn anh đây vẫn ăn thịt được. Gõ cửa phòng Đàm Uyển Nhi, Đàm Uyển Nhi đi đến mở cửa, thấy trên bàn của Đàm Uyển Nhi vẫn còn giáo án, xem ra cô lại đang soạn giáo án. Uyển Nhi, chăm chỉ thế, vẫn đang soạn giáo án à? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt bước vào. Đàm Uyển Nghi mỉm cười gật đầu nói, ừ, em đang soạn giáo án, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, Uyển Nghi, tìm em tất nhiên là có chuyện rồi, là thế này, anh có một chuyện rất quan trọng cần em giải quyết. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói nghiêm túc như vậy, Đàm Uyển Nghi còn tưởng là chuyện gì quan trọng, liền hỏi, Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười cười với Đàm Uyển Nghi rồi vẫy tay nói, Uyển Nghi, lại đây, anh nói cho em biết. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Uyển Nghi ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hỏi Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn ghé vào tai Đàm Uyển Nghi nói vài câu, lập tức, mặt Đàm Uyển Nghi đỏ bừng, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, đồ hư hỏng, anh hư quá. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, Uyển Nghi à, cái này gọi là đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Những chuyện tiếp theo, tất nhiên là không thể miêu tả, cũng không thể nói chi tiết, tóm lại là không dành cho trẻ em, là chuyện khiến người ta tim đập mặt đỏ. Đồ hư hỏng, anh đã hài lòng chưa? Em phải soạn giáo án rồi. Đàm Uyển Nghi ngồi dậy, dùng tay vuốt lại mái tóc của mình, vô cùng quyến rũ. Không hài lòng, Uyển Nghi nhà anh đẹp như vậy, sao có thể hài lòng được? Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Uyển Nghi nhẹ nhàng véo vào người Lưu Tiểu Viễn, nói, anh chỉ được cái dẻo miệng, thôi, em thực sự phải soạn giáo án rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, Uyển Nghi, em soạn giáo án đi, anh nằm đây nghỉ một lát, không sao đâu, em không cần quan tâm đến anh. Đàm Uyển Nghi ngồi vào ghế bắt đầu soạn giáo án, vì ngày mai phải lên lớp nên nhất định phải soạn giáo án cho tốt. Lưu Tiểu Viễn không có việc gì thì nằm trên giường, thoải mái ngủ một giấc. Đợi đến khi Đàm Uyển Nghi soạn xong giáo án, Lưu Tiểu Viễn lại khôi phục sức chiến đấu, những chuyện tiếp theo thì không cần nói cũng biết, lại là một trận đại chiến long trời lở đất. Xong việc, Đàm Uyển Nghi bảo Lưu Tiểu Viễn về phòng mình ngủ, Lưu Tiểu Viễn không chịu, tối nay nhất định phải ở đây ngủ cùng Đàm Uyển Nghi. Có người đẹp bên cạnh ôm ngủ, tại sao lại phải ngủ một mình chứ? Chương 1454, vu khống. Sáng hôm sau thức dậy, Lưu Tiểu Viễn ung dung đi ra khỏi phòng Đàm Uyển Nghi nhưng Tô Tuyết lại đứng ở cửa nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt đầy u oán. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nghi à, em không xem TV nữa à? Dậy sớm thế? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết biết tên khốn này vẫn còn trách mình tối qua vì xem TV mà không đi làm chuyện đó với anh. Tô Tuyết nghĩ thầm, nhưng mà em cũng không từ chối mà, chỉ nghĩ xem xong TV sẽ lên lầu ngủ với anh thôi. Hừ, tên khốn này lại đi tìm Uyển Nghi, đúng là đồ khốn nạn. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hừ một tiếng rồi đi vào phòng mình. Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý, phụ nữ mà, phải dằn mặt đúng lúc, không thì sẽ lên mặt ngay. Lưu Tiểu Viễn thong thả vừa hát vừa xuống lầu, xuống đến nơi, bố mẹ anh đã chuẩn bị bữa sáng, Lưu Tiểu Viễn rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng. Ăn sáng xong, Tô Tuyết có vẻ không vui, vẫn còn trách Lưu Tiểu Viễn tối qua không đợi cô. Lưu Tiểu Viễn cố tình giả vờ ngây ngô hỏi, Tuyết Nhi, sao thế, có vẻ không vui nhỉ? Mẹ cũng hỏi theo, Tô Tuyết, sao thế, có phải Tiểu Viễn bắt nạt cháu không, nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ nói với dì sẽ dạy dỗ nó. Ôi trời! Mẹ ruột ơi, mẹ có phải mẹ ruột của con không, con có bắt nạt cô ấy đâu, mẹ không thể chiều chuộng Tô Tuyết như vậy được. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi gật đầu với mẹ nói, dì ơi, chính là Tiểu Viễn bắt nạt cháu. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức buồn bực, anh đã bắt nạt em lúc nào, tối qua rõ ràng là anh đã gọi em trước, là em muốn xem TV nên anh mới đến phòng Đàm Uyển Nghi. Bây giờ lại đổ lỗi cho anh sao? Mẹ nghe Tô Tuyết nói vậy, lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn, cũng không điều tra sự thật, liền chất vấn Tiểu Viễn, rốt cuộc là thế nào, tại sao con lại bắt nạt Tô Tuyết? Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể nói mình muốn làm chuyện xấu với Tô Tuyết không chịu, rồi mình mới đi tìm Đàm Uyển Nghi, sau đó Tô Tuyết thấy không công bằng nên tức giận. Nói như vậy chắc chắn không được, Lưu Tiểu Viễn đành nói với mẹ, mẹ ơi, con sai rồi còn gì. Ăn cơm đi, ăn xong con còn phải đi tìm bí thư thôn để nói chuyện. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lát nữa sẽ đi tìm bí thư thôn để nói chuyện, mẹ lập tức hỏi con có phải đi tìm ông ấy để nói chuyện đầu tư không? Chuyện hôm qua, mẹ nghe người ta kể hết rồi. Chuyện này không phải là bí mật gì, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên gật đầu thừa nhận. Mẹ thấy vậy, nói Tiểu Viễn, mẹ nói cho con biết, bí thư thôn không phải người tốt, thích tham ô, con kéo đầu tư về thì được, nhất định không được để ông ta nhúng tay vào chuyện tiền bạc cứ để bố con lo. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ ơi, cho dù mẹ muốn ăn bớt tiền thì nhà đầu tư cũng không phải thằng ngốc, cũng sẽ không để mẹ ăn bớt tiền đâu. Nói vậy, mẹ mới yên tâm, nói, vậy thì tốt, chỉ cần không để bí thư thôn ăn bớt tiền là được. Bí thư thôn này tiếng xấu đồn xa trong làng nhưng ông ta là thủ hoàng đế trong làng, người bình thường không có thù lớn thì cũng không đối đầu với ông ta. Bí thư thôn và nhà Lưu Tiểu Viễn cũng không có mâu thuẫn gì nên Lưu Tiểu Viễn cũng lười chấp nhặt với ông ta, Lưu Tiểu Viễn bây giờ muốn xử lý ông ta thì chỉ cần một câu nói. Được rồi, mẹ ơi, con ăn no rồi, đi nói chuyện này với ông ấy đây. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đặt bát đũa xuống, Lưu Tiểu Viễn lập tức rời khỏi nhà đến nhà bí thư thôn cũng đang ăn cơm. Bí thư thôn và vợ ông ta mỗi người cầm một bát ngồi bên ngoài, cũng không nói chuyện, giống như người xa lạ vậy. Bí thư thôn, ăn cơm à? Lưu Tiểu Viễn tiến lên cười nói. Bí thư thôn thấy Lưu Tiểu Viễn đến tìm mình sớm như vậy, biết chắc là có chuyện, nói Tiểu Viễn à, có chuyện gì không? Vào trong nói chuyện đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, có chuyện thật, tối qua đến tìm chú nhưng chú không có nhà, không biết bí thư thôn tối qua đi đâu bận rộn thế. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn bí thư thôn, xem sắc mặt ông ta có bình thường không. Kết quả là sắc mặt ông ta vẫn bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra, cười nói, tối qua tôi đến nhà dân để bàn chuyện. Chết tiệt, da mặt còn dày hơn cả tường thành, vậy mà còn dám nói mình đến nhà dân để bàn chuyện, đồ khốn, rõ ràng là đi đến nhà Trương Quá Phụ để bàn chuyện. Nếu không biết sự thật, Lưu Tiểu Viễn thực sự dễ bị lời nói của ông ta lừa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bí thư thôn vẫn chăm chỉ nhỉ, tối qua vất vả đi nhà dân nào để bàn chuyện thế? Không biết chuyện bàn bạc thế nào rồi. Bí thư thôn cười gượng gạo, nói, được rồi, Tiểu Viễn, chúng ta không nói chuyện này nữa, cậu đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn chỉ nói vài câu chưa chọc ông ta, đương nhiên sẽ không quên chuyện chính, cười nói, cháu đến để báo cho bí thư thôn một tin tốt, đó là chuyện nhà đầu tư đã có kết quả rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Bí thư Tôn lập tức mừng rỡ, vội vàng đặt bát đũa xuống, hỏi Tiểu Viễn, là ông chủ lớn nào muốn đầu tư vào làng chúng ta vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, là một người lớn vừa giới thiệu cho cháu, còn ông chủ này làm gì thì cháu không rõ lắm nhưng chắc chắn là có tiền, mong Bí thư Thôn yên tâm. Tôi đương nhiên yên tâm, tôi biết năng lực của Tiểu Viễn mà, tôi rất yên tâm. Bí thư Thôn cười tươi như hoa, khuôn mặt già luôn nở rộ như hoa cúc. Nói chuyện với Bí thư Thôn xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy rời khỏi nhà Bí thư Thôn, trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Bí thư Thôn, chú nói xem tại sao Trương Hóa Phụ trong làng chúng ta vẫn chưa tái giá nhỉ? Câu hỏi đột ngột này khiến Bí thư Thôn sững sờ, ông ta không biết tại sao Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, trong lòng bỗng thấy lo lắng. Sau đó, với tâm lý lo sợ như ăn trộm, Bí thư Thôn không khỏi nghĩ, Lưu Tiểu Viễn sẽ không biết chuyện giữa mình và Trương Hóa Phụ chứ? Nghĩ như vậy, Bí thư Thôn có chút sợ hãi, nếu Lưu Tiểu Viễn nói ra chuyện này thì mình còn mặt mũi nào mà ở lại trong làng nữa. Nhưng mà, nếu không bắt quả tang tại trận thì chuyện này chỉ là tin đồn nên Bí thư Thôn không lo lắng gì cả, chỉ là lần sau đến nhà Trương Hóa Phụ phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không để người khác phát hiện. Tôi làm sao biết được, tôi lại không phải bà mối, Tiểu Viễn, cậu nói có đúng không? Bí thư Thôn cười nói. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, đúng vậy, Bí thư Thôn nói đúng nhưng Bí thư Ách Mồ có nghĩ đến không, với tư cách là Bí thư Thôn, chú hoàn toàn có thể quan tâm đến Trương Hóa Phụ một chút, chú xem bà ấy là một hóa phụ, rất cô đơn. Bí thư Thôn lập tức xua tay nói, Tiểu Viễn, không thể nói đùa như vậy được, biết không? Lưu Tiểu Viễn cũng biết dừng đúng lúc, cười nói, được rồi, Bí thư Thôn, cháu không đùa với chú nữa, cháu về đây. Bí thư Thôn bây giờ chỉ mong Lưu Tiểu Viễn đi nhanh, vì Bí thư Thôn luôn cảm thấy Lưu Tiểu Viễn dường như biết chuyện giữa ông ta và Trương Hóa Phụ, trước mặt Lưu Tiểu Viễn, ông ta không có bất kỳ sự riêng tư nào. Vậy Tiểu Viễn, cậu đi thong thả nhé, tôi không tiến cậu đâu. Bí thư Thôn cười nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Bí thư Thôn, không cần tiến đâu, chú nghỉ ngơi đi, tôi qua đi nhà dân bàn chuyện chắc mệt lắm, phải nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Bí thư Thôn suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Lưu Tiểu Viễn về đến nhà, mẹ anh đi giặt quần áo ở ao rồi, mặc dù nhà đã có nước máy nhưng mẹ anh vẫn thích ra ao giặt quần áo. Một là giặt quần áo ở ao sẽ sạch hơn, hai là gặp người quen, vừa có thể trò chuyện vừa giặt quần áo. Mẹ đi giặt quần áo rồi, Lưu Tiểu Viễn yên tâm rồi, Lưu Tiểu Viễn sợ mẹ ở nhà còn tính toán chuyện lúc nãy khi ăn cơm, thay Tô Tuyết trách móc anh. Tô Tuyết đang dọn dẹp nhà cửa, thấy Lưu Tiểu Viễn về, cô hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dọn dẹp, không để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, Tô Tuyết có lẽ vẫn còn giận chuyện tối qua. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn để ý đến Tô Tuyết, em muốn giận thì cứ giận, không thể chiều chuộng quá, nếu không em sẽ lên nóc nhà lập ngói mất. Nhưng nghĩ lại, đàn ông nên độ lượng một chút, không nên so đo tính toán mọi chuyện. Tuyết Nhi, dọn dẹp nhà cửa à? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Tô Tuyết, cười hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đừng làm phiền em, tôi phải dọn dẹp vệ mai anh tránh ra một chút. Tuyết Nhi, em còn giận chuyện tối qua à? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, dỗ phụ nữ phải mặt dày. Tô Tuyết bực bội nói, em không giận, anh nhìn thấy em giận bằng con mắt nào, em không giận. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tuyết Nhi, em thực sự vẫn còn giận à? Được rồi, đừng giận nữa, được không, anh sai rồi còn gì? Tối nay nhất định sẽ bù đắp cho Tuyết Nhi của anh, để Tuyết Nhi của anh uống nhiều sữa. Tô Tuyết không hiểu Lưu Tiểu Viễn uống sữa có ý gì, nói, người ta không uống sữa, ăn cơm tối là được rồi. Nghe Tô Tuyết nói dễ thương như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tuyết Nhi, phụ nữ thường uống sữa rất tốt cho sức khỏe, nghe nói còn có thể làm đẹp. Chỉ là anh không có khả năng, nếu không thì để Tuyết Nhi của anh tắm sữa. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tắm sữa có gì khó, anh không phải có tiền sao? Chỉ cần có tiền, mua sữa chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tuyết Nhi, loại sữa anh nói không phải dùng tiền làm mua được. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói. Tô Tuyết khó hiểu hỏi, Tiểu Viễn, anh đừng có lừa em, có loại sữa nào mà tiền không mua được. Lưu Tiểu Viễn lập tức ghé vào tai Tô Tuyết nói nhỏ một câu, nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, mặt Tô Tuyết lập tức đỏ bừng. Đồ hư hỏng, sao anh lại hư thế? Tô Tuyết buông cây chổi trong tay, giơ nắm đấm đánh về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được nắm đấm của Tô Tuyết, cười nói, Tuyết Nhi, em không thích uống loại sữa này sao? Tô Tuyết lười nói chuyện với tên hư hỏng như Lưu Tiểu Viễn, loại sữa như vậy cô đương nhiên thích uống nhưng cô không nói ra. Được rồi, Tuyết Nhi, tập trung dọn dẹp đi, tối nay thường cho em uống sữa. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hôn lên má Tô Tuyết, rồi vừa hát vừa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bí thư Thôn kể lại chuyện Lưu Tiểu Viễn kéo nhà đầu tư cho dân làng, lập tức Lưu Tiểu Viễn trở thành công thần của cả làng. Đối với việc Bí thư Thôn tiên truyền chuyện này quá sớm, Lưu Tiểu Viễn trong lòng biết, Bí thư Thôn không phải muốn mình nổi tiếng, mà là muốn dồn mình vào đường cùng. Bởi vì chuyện này chỉ cần truyền ra ngoài, để cả làng biết, đến lúc đó dù nhà đầu tư không đến, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ nghĩ cách khác. Bởi vì con người ai cũng cần sĩ diện, người càng có địa vị càng cần sĩ diện. Bí thư Thôn nói ra chuyện này, chính là muốn cắt đứt đường lui của Lưu Tiểu Viễn. Đối với trò vặt này của Bí thư Thôn, Lưu Tiểu Viễn biết rõ nhưng cũng không nói gì, dù sao chuyện này anh đã nắm chắc chín phần. Chỉ là đối với việc Bí thư Thôn dùng thủ đoạn nhỏ này, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút không vui. Buổi chiều, rất nhiều dân làng đến nhà Lưu Tiểu Viễn, nịnh nọt anh, trong mắt họ, Lưu Tiểu Viễn kéo được nhà đầu tư đến, chắc chắn sẽ có quyền lực rất lớn, chỉ muốn Lưu Tiểu Viễn cho họ chút lợi lộc. Đối với hành vi này của dân làng, Lưu Tiểu Viễn thực sự hết nói nổi, những người dân làng này cũng thật là, chuyện gì cũng muốn chiếm chút lợi, thật là hết nói nổi. Hơn nữa, tệ hơn nữa là, những người dân làng này còn mang quà đến nhà Lưu Tiểu Viễn, chẳng hạn như trứng gà do nhà họ nuôi. Điểm mấu chốt là những thứ này nhà Lưu Tiểu Viễn đều có, lấy những thứ này để làm gì? Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn phải mất rất nhiều công sức mới tiến được những người dân làng này đi, tiến những người dân làng này đi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình như vừa làm một việc nặng nhọc, giống như vừa khuôn 100 bao xi măng vậy. Chương 1456, khảo sát. Hai ngày sau, Thương Tùng Vinh cuối cùng cũng đến khảo sát, lái hai chiếc xe sang trọng đến làng, Bí thư Thôn dẫn dân làng đích thân ra đón. Với vai trò làm cầu nối, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng phải đi, dù sao Thương Tùng Vinh là do anh gọi đến, nếu không đi thì quá bất kính. Ông chủ Thương, hoan nghênh hoan nghênh. Lưu Tiểu Viễn không quen Thương Tùng Vinh nhưng mắt không mù, nhìn từ đoàn người trước sau vây quanh có thể thấy được, người đàn ông trung niên được vây quanh trước sau chính là Thương Tùng Vinh. Cậu chính là Lưu tiên sinh đúng không? Thương Tùng Vinh bắt tay Lưu Tiểu Viễn, rồi vui vẻ hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu, nói, đúng vậy, tôi là Lưu Tiểu Viễn, hoan nghênh ông chủ Thương đến làng chúng tôi khảo sát. Nghe vậy, bí thư thôn lập tức vỗ tay chào đón đoàn người của Thương Tùng Vinh. Lần này Thương Tùng Vinh mang theo hai vệ sĩ, một thư ký và một giám đốc cấp cao của công ty. Trong số những người này, người gây chú ý nhất chính là thư ký của Thương Tùng Vinh, mặc một bộ đồng phục màu đen, đi tất đen, đi giày cao gót đen, vô cùng quyến rũ, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ đen tối. Đặc biệt là những người đàn ông trong làng khi nhìn thấy thư ký của Thương Tùng Vinh, mắt không rời, kiểu ăn mặc như vậy, nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, thư ký của Thương Tùng Vinh lại xinh đẹp, vì vậy, cô ta giống như một yêu tinh vậy. Nói thật, ngay cả một người không thiếu phụ nữ như Lưu Tiểu Viễn cũng không nhịn được mà nhìn cô ta thêm vài lần, cách ăn mặc này của cô ta, quả thực là muốn người ta chết, khiến lửa dục trong người bùng lên. Nếu nói Thương Tùng Vinh và nữ thư ký này không có gì, Lưu Tiểu Viễn chết cũng không tin, một nữ thư ký như vậy ngày ngày lượn trước mặt, người bình thường nào ai có thể nhịn được. Lưu tiên sinh, các cậu định xây trang trại chăn nuôi ở đâu, dẫn tôi đi xem địa điểm đi. Thương Tùng Vinh nói với Lưu Tiểu Viễn. Bí thư thôn lập tức cười nói, ông chủ Thương, mời đi bên này. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Tiểu Viễn và bí thư thôn, đoàn người đến khu vườn cam đó, trước đây nơi này đều trồng cây cam, sau này vì không được chăm sóc, cộng thêm những cây cam này là sản phẩm của nhà nước thời trước nên sau mười mấy năm, những cây cam này về cơ bản đều bị sâu bệnh. Vì vậy, một vườn cam trước đây trực tiếp bị bỏ hoang, không còn tìm thấy một cây cam nào nữa. Dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, từ khi Lưu Tiểu Viễn biết chuyện, một nửa số cây cam ở đây đã chết. Bây giờ, nơi này về cơ bản đều được trồng ngô và đậu tương, trở thành đất trồng trọt nhưng năng suất trồng ngô và đậu tương không cao, cộng thêm lại không có giá trị, vì vậy mới phải xây dựng trang trại chăn nuôi. Đến nơi, đoàn người của Thương Tùng Vinh bắt đầu xem xét địa điểm này, xem rất lâu, Thương Tùng Vinh nhìn người giám đốc cấp cao bên cạnh hỏi, "Vương Sinh, anh thấy địa điểm này thế nào?" Vương Sinh gật đầu, nói, "Địa điểm này thực sự không tệ. Anh xem, đằng kia chính là ruộng nước, nếu đào giếng thì rất dễ có nước." Lúc này, bí thư thôn chen vào nói, "Đúng vậy, đằng kia chính là giếng nước, nước ở đó rất nhiều, chỉ cần dùng máy đào đào một chút là có thể thành giếng nước." Thương Tùng Vinh không để ý đến lời của bí thư thôn, một lần nữa quan sát rồi nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Lưu tiên sinh, điều kiện ở làng cậu thực sự không tệ nhưng tôi muốn hỏi là nếu tôi đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi ở đây, liệu có người trong làng anh muốn đến trang trại chăn nuôi của tôi làm việc không?" Đối với vấn đề mà Thương Tùng Vinh lo lắng, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Yên tâm đi, ông chủ Thương, chỉ cần ông đồng ý, cả làng đều muốn đến làm việc." Bởi vì đi làm còn hơn cày ruộng nhiều, vất vả cả năm trời cày ruộng, thu nhập cũng chỉ được mười mấy nghìn nhưng nếu làm việc trong trang trại chăn nuôi, một tháng có thể được 1.000, một năm cũng được hơn 10.000, hơn nữa, nếu nuôi lợn, còn có thể làm thêm việc đồng áng ở nhà. Việc tốt như vậy, e rằng người trong làng sẽ phải tranh nhau đến làm việc. Vậy thì tốt, chỉ cần có dân làng muốn đến làm việc là được. Thương Tùng Vinh nói, nếu muốn đầu tư vào làng của người khác, cần phải có người trong làng đến làm việc, nếu không rất dễ xảy ra chuyện. Có câu nói hay, rồng mạnh không bằng rắn địa phương, Thương Tùng Vinh sợ xảy ra chuyện như vậy. Được, vậy tôi sẽ đầu tư vào làng cậu, đến lúc đó còn mong Lưu tiên sinh, đúng rồi, còn có cả bí thư thôn giúp đỡ nữa. Thương Tùng Vinh cười nói, nhất định rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Bí thư thôn càng phấn khích nắm tay Thương Tùng Vinh, vẻ mặt phấn khích như trúng số vậy. Sau khi khảo sát xong, Lưu Tiểu Viễn đưa Thương Tùng Vinh về nhà mình ăn cơm, vì Lưu Tiểu Viễn đã dặn mẹ chuẩn bị bữa trưa ở nhà từ trước. Bí thư thôn cũng mặt dày đi theo đến nhà Lưu Tiểu Viễn. Lúc ăn cơm, Tô Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào thư ký của Thương Tùng Vinh, xem ra Tô Tuyết để ý đến bộ quần áo của thư ký Thương Tùng Vinh rồi. Chết tiệt, mình sẽ tự đi mua một bộ quần áo như vậy cho Tô Tuyết mặc, mặc lên chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Nghĩ vậy, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lộ ra nụ cười đắc ý. Ăn trưa xong, Thương Tùng Vinh nói với Lưu Tiểu Viễn, "Lưu tiên sinh, đồ ăn ở nhà cậu thật ngon, ngon hơn đồ ăn ở khách sạn lớn không biết bao nhiêu lần." Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, ông ăn nhiều đồ ngon rồi, cho dù là củ cải hay rau cải thì cũng thấy ngon. Nếu ông chủ Thương thích thì sau này có thể thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đang nói chuyện, Lâm Tân gọi điện cho Thương Tùng Vinh, sau khi nhận điện thoại của Lâm Tân, Thương Tùng Vinh rất cung kính, không còn cách nào khác, tập đoàn Viễn Đại của Lâm Tân là một tập đoàn lớn, không phải người Thương Tùng Vinh có thể so sánh được. Sau khi cúp điện thoại, Thương Tùng Vinh nói, "Lưu Tiểu Viễn, tôi phải đến huyện một chuyến, Vương Sinh và thư ký của tôi sẽ ở lại làng cậu, họ còn phải khảo sát thêm, làm phiền Lưu tiên sinh chăm sóc họ một chút." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Không vấn đề." Bí thư thôn liếc nhìn thư ký của Thương Tùng Vinh, nếu có thể ngủ với người phụ nữ như vậy một đêm thì dù có giảm 10 năm tuổi thọ cũng đáng. Thương Tùng Vinh để vệ sĩ lái xe đến huyện gặp Lâm Tân, thư ký và Vương Sinh ở lại đây khảo sát. "Lưu tiên sinh, làm phiền anh rồi." Thư ký dùng giọng nói dễ nghe nói với Lưu Tiểu Viễn. Nghe giọng nói của thư ký, Lưu Tiểu Viễn giật mình, người phụ nữ này đúng là yêu tinh, giọng nói này có thể nói là câu hồn đoạt phách. "Không phiền, phiền các mới đúng, để các vị đến làng chúng tôi khảo sát đầu tư." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Bí thư thôn tiếp lời, đúng vậy, phiền các vị mới đúng." Thư ký nhìn Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Lưu tiên sinh thật biết nói chuyện, thôi, chúng ta tiếp tục đi khảo sát đi, còn phải nhờ Lưu tiên sinh dẫn đường." Chương 1457, tôi sợ. Đến vườn cam bỏ hoang, sau khi khảo sát một hồi, thư ký của Thương Tùng Vinh nói với Lưu Tiểu Viễn, "Lưu tiên sinh, tôi muốn đi vệ sinh." Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chết tiệt, gần đây không có nhà dân, cô định đi vệ sinh ở đâu chứ? Chết tiệt, lúc nãy ở nhà cô không đi vệ sinh, bây giờ ra ngoài lại muốn đi vệ sinh, cô định chơi tôi sao? Nhưng mà thư ký thái này, gần đây không có nhà dân, nếu cô thực sự buồn quá thì vào trong rừng đi, cô thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói với thư ký thái. Thư ký thái nhìn vào trong rừng, nói, "Lưu tiên sinh, hay là anh đi cùng tôi đi một mình hơi sợ." Mẹ nó, cô sợ cái gì chứ, ban ngày ban mặt lại không có ma, có gì đáng sợ. Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp nói gì, bí thư thôn đã xung phong nói, thư ký Thái, hay là để tôi đi cùng cô nhé. Thư ký Thái nhìn bí thư thôn, cười nói, bí thư thôn, tôi không làm phiền ông đâu, để Lưu tiên sinh đưa tôi đi là được. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn bí thư thôn, tên này còn muốn dê già gặm còn non sao, còn để ý đến thư ký Thái sẽ để ý đến ông sao. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn đi cùng thư ký Thái vào rừng, đến rừng, thư ký Thái liền đưa tay kéo Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu tiên sinh, tôi sợ, anh đi cùng tôi vào rừng được không? Lưu Tiểu Viễn nói, thư ký Thái, như vậy không tốt lắm đâu, cô đi vệ sinh, tôi đi theo không tiện lắm. Thư ký Thái nói, nhưng tôi sợ mà, hơn nữa, tôi cũng không trách Lưu tiên sinh đâu, cho dù Lưu tiên sinh có nhìn thấy, tôi cũng không trách anh đâu. Chết tiệt, đây là sự cam dỗ trần trụi, thư ký Thái này không phải là để ý đến mình chứ? Thư ký Thái, như vậy không tốt lắm đâu, tôi là người nghiêm túc. Lưu Tiểu Viễn nói với thư ký Thái. Chết tiệt, nếu người phụ nữ cực phẩm này nhất quyết quyến rũ mình thì mình thực sự cần phải có định lực rất lớn mới có thể nhịn được. Thư ký Thái nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi cũng là con gái nghiêm túc, anh đi cùng tôi vào đi, lỡ trong rừng có rắn thì sao? Tôi sợ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm vào thời điểm này, rắn đã chuẩn bị ngủ đông rồi, sẽ không ra ngoài hoạt động. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn đi cùng thư ký Thái vào rừng, sau đó quay lưng lại, nói với thư ký Thái, được rồi, thư ký Thái, cô có thể bắt đầu rồi. Đối với người phụ nữ như thư ký Thái, Lưu Tiểu Viễn sẽ không bị cám dỗ, nếu không chịu nổi chút cám dỗ này thì còn làm cái tu chân già gì nữa. Thư ký Thái thấy Lưu Tiểu Viễn quay lưng lại, lập tức cởi quần ra, bắt đầu đi vệ sinh. Nhưng, mới đi được một nửa, thư ký Thái lập tức hét lên một tiếng, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng thư ký Thái xảy ra chuyện gì, lập tức quay người lại, vội vàng hỏi thư ký Thái, cô không sao chứ? Thư ký Thái chỉ xuống phía dưới, nói, vừa nãy tôi hình như thấy một con rắn bò qua. Chết tiệt, không thể nào, vào thời điểm này, đáng lẽ không có rắn độc chứ? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra quan sát xung quanh, căn bản không có rắn, nếu có rắn thì cho dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu, cũng không thoát khỏi sự giám sát của thần thức Lưu Tiểu Viễn. Vì không phát hiện ra rắn, mà thư ký Thái lại nói có rắn, vậy chỉ có một khả năng, đó là thư ký Thái đang lừa mình. Thư ký Thái tại sao lại lừa mình? Lưu Tiểu Viễn lập tức biết câu trả lời, bởi vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra phong cảnh nơi đó của thư ký Thái. Mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng có thể nhìn thấy một nửa phong cảnh. Chết tiệt, đây thực sự là muốn mạng người mà, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ngọn lửa tà ác trong lòng lập tức bùng lên. Lưu tiên sinh, chỗ này của tôi đẹp không? Thư ký Thái không hề xấu hổ, trực tiếp hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, đẹp, đây quả thực là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới. Đối với chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn lại không bị thiệt, cho nên, thư ký Thái không để ý thì mình càng không để ý. Vì vậy, cho dù cô ta hoàn toàn phô bày trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ thưởng thức thật kỹ. Thư ký Thái nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, vậy Lưu tiên sinh có muốn đến gần ngắm phong cảnh ở đây không, tôi còn có thể cho anh du ngoạn một chút. Chết tiệt, người phụ nữ này thực sự táo bạo, xem ra là loại xe buýt công cộng, chỉ cần là đàn ông là có thể lên. Thư ký Thái, chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi, nếu ở trong rừng lâu, người khác sẽ đồn thổi. Lưu Tiểu Viễn nói với thư ký Thái. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, thư ký Thái cười nói, Lưu tiên sinh, một người phụ nữ như tôi còn không sợ, một người đàn ông to lớn như anh sợ cái gì? Hơn nữa, chẳng lẽ tôi còn không xứng với anh sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, thư ký Thái thực sự không xứng với mình, nếu như trước khi chưa có được hệ thống vô địch tần cấp thì nếu thư ký Thái để ý đến mình thì Lưu Tiểu Viễn ước tính rằng cũng rụng hết vì cười rồi, nhưng bây giờ, đối với người phụ nữ như thư ký Thái, Lưu Tiểu Viễn thực sự không coi ra gì. Thư ký Thái đứng dậy trước mặt Lưu Tiểu Viễn, sau đó kéo quần lên, tự nhiên mà làm một loạt động tác này, không hề để ý. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là thưởng thức, dù sao thì phong cảnh miễn phí như vậy, không thưởng thức thì phí lắm. Được rồi, chúng ta có thể ra ngoài chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi thư ký Thái. Thư ký Thái gật đầu, sau đó đi được vài bước, lập tức kêu lên một tiếng, hình như là bị trẹo chân. Ôi da, Lưu tiên sinh, tôi bị trẹo chân rồi, tôi không đi được nữa rồi, làm phiền Lưu tiên sinh cõng tôi ra ngoài nhé. Lưu Tiểu Viễn nhìn thư ký Thái, nói, thư ký Thái, chân cô thực sự bị trẹo sao? Bởi vì trên mặt thư ký Thái căn bản không giống như bị trẹo, trên mặt tuy lộ vẻ đau đớn nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn là giả tạo. Nếu thực sự bị trẹo chân thì chắc chắn sẽ rất khó chịu, trên mặt chắc chắn sẽ không phải bộ dạng này. Đúng vậy, Lưu tiên sinh, tôi thực sự bị trẹo chân rồi, làm phiền anh cõng tôi về nhé. Thư ký Thái giả vờ đáng thương nói. Lưu Tiểu Viễn muốn nói thư ký Thái không bị trẹo chân cũng không có lý do gì, hơn nữa, được phụ nữ tự mình tặng một chuyện tốt như vậy, chỉ có thằng ngốc mới từ chối. Được rồi, thư ký Thái, cô lên đi, tôi cõng cô ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói với thư ký Thái, sau đó quay người lại, khom người xuống. Thư ký Thái thấy vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó đi đến sau lưng Lưu Tiểu Viễn, trực tiếp nằm sấp lên lưng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy lưng mình được bao bọc bởi hương thơm mềm mại, cảm giác đó không thể diễn tả thành lời. Chết tiệt, thực sự sướng đến phát điên luôn ấy chứ. Mặc dù không có hứng thú gì với thư ký Thái nhưng chiếm chút tiện nghi thì không sao, ai bảo cô ấy cũng muốn để mình chiếm tiện nghi. Chương 1458, dụ dỗ. Lưu tiên sinh, anh có thể có người ta đi được rồi. Thư ký Thái thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng im, liền nũng nịu thúc giục. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, mới đưa hai tay ra nâng hai chân của thư ký Thái lên. Khi hai tay chạm vào đôi chân đi tất đen của thư ký Thái, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy dục vọng bốc lên, muốn lập tức cưỡng bức thư ký Thái ngay tại chỗ. Nhưng lý trí của Lưu Tiểu Viễn vẫn chiến thắng dục vọng, cõng thư ký Thái đi ra khỏi núi. Bí thư thôn thấy cảnh này, từ xa đã đi tới. Sao vậy? Thư ký Thái, bí thư thôn vẻ mặt quan tâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bí thư thôn, chú không cần lo lắng, thư ký Thái chỉ bị trẹo chân thôi. Nghe thư ký Thái bị trẹo chân, bí thư thôn lập tức nói, thư ký Thái, cô để tôi xem nào, tôi có một chút kinh nghiệm về chấn thương, biết đâu tôi có thể chữa khỏi chân cho cô. Lưu Tiểu Viễn nhìn bí thư thôn, gã này từ bao giờ lại biết chữa chân thương rồi? Xem ra, gã này định lợi dụng thư ký Thái rồi. Cái gọi là chữa bệnh này là giả, thực ra chỉ là muốn sàm sỡ thôi. Thư ký Thái dường như đã nhìn thấu ý đồ của bí thư thôn, thêm vào đó chân của thư ký Thái cũng không hề bị trẹo, vì vậy, cô cười lắc đầu nói, bí thư thôn, không cần đâu, chân tôi không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Bí thư thôn nói qua lên, thư ký Thái à, chấn thương ở chân như này rất nghiêm trọng, nếu làm tổn thương đến gân cốt thì phiền phức lắm, cái câu là thương gân động cốt phải dưỡng 100 ngày, thư ký Thái, hay là để tôi chữa cho cô một chút, tránh để lại di chứng. Đúng vậy, thư ký Thái, hay là để bí thư thôn xem cho cô đi. Vương Sinh nhìn thư ký Thái nói, ông ta còn tưởng chân thư ký Thái bị trẹo thật. Thư ký Thái cười nói, thực sự không sao đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là khỏi, không sao đâu. Bí thư thôn lập tức nói, Tiểu Viễn, cậu có mệt không, thân là bí thư thôn, để tôi cõng giúp cậu nhé. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bí thư thôn, sao lại thế được, chú là bí thư thôn mà, sao có thể để chú cõng người khác chứ. Bí thư thôn nói, Tiểu Viễn, cậu nói gì vậy, chính vì tôi là bí thư thôn nên tôi mới phải gương mẫu, phải làm gương. Nghe bí thư thôn nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nổi hết cả da gà, tên này đúng là không biết xấu hổ, có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là muốn lợi dụng thư ký Thái. Xem ra, bí thư thôn này đúng là một lão dễ già. Được thôi, nếu bí thư thôn đã nói vậy, vậy thì được, làm phiền bí thư thôn rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn để bí thư thôn vòng thư ký Thái. Nghe vậy, bí thư thôn mừng lắm, cuối cùng cũng có thể cõng được cô thư ký xinh đẹp này rồi, theo bí thư thôn thấy thì dù chỉ được cõng một lần thì cũng đáng. Không cần đâu, Lưu tiên sinh, tôi thấy chân mình bỗng nhiên đỡ rồi. Thư ký Thái vội nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười quay đầu nhìn thư ký Thái một cái, nói, thư ký Thái, chân cô thực sự đỡ rồi sao? Nếu chưa đỡ thì đừng miễn cưỡng, bí thư thôn chúng tôi vẫn rất khỏe, khi 100 cân đồ cũng thấy nhẹ như không. Bí thư thôn lập tức chen vào nói, đúng vậy, thư ký Thái, tôi rất khỏe, khiêng cả 100 cân đồ cũng dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, thư ký Thái tức giận, nhân lúc mọi người không chú ý liền véo Lưu Tiểu Viễn một cái. Chết tiệt, đàn bà đúng là độc ác nhất, anh đây tốt bụng muốn cõng cô không những không cảm ơn mà còn véo anh, đúng là cho cắn lã động tân. Không sao rồi, tôi thực sự không sao rồi, thư ký Thái lập tức từ trên người Lưu Tiểu Viễn xuống. Sau khi xuống đất, thư ký Thái lập tức cười nói, mọi người xem, tôi thực sự không sao rồi, được rồi, mọi người không cần lo lắng nữa. Nói xong, thư ký Thái nhân lúc mọi người không chú ý lại nhanh chóng véo vào eo Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, lại véo anh, người phụ nữ này, anh có chọc ghẹo hay làm gì cô ta đâu mà cứ véo anh mãi thế. Được rồi, hôm nay khảo sát đến đây thôi, chúng ta về thôi. Vương Sinh nói. Bí thư thôn lập tức nói, vậy thì về nhà tôi đi, tôi bảo bà nhà tôi chuẩn bị bữa tối ngay, được không? Nói xong, ánh mắt của bí thư thôn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thư ký Thái. Thư ký Thái lắc đầu nói, tôi thấy chúng ta vẫn nên đến nhà Lưu tiên sinh đi, lát nữa ông chủ thương về cũng dễ tìm chúng ta, đúng không Vương Sinh? Vương Sinh gật đầu nói, cũng được, để khỏi cho ông chủ thương phải tìm chúng ta, vậy thì đến nhà Lưu tiên sinh đi. Lưu tiên sinh, lại làm phiền cậu rồi, Vương Công cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, có gì mà phiền chứ, hai người đến nhà tôi nghỉ ngơi là cho tôi thể diện rồi, tôi còn chưa kịp vui đây. Cô thư ký cười nói, vẫn là Lưu tiên sinh tốt, lại làm phiền Lưu tiên sinh rồi. Gặp cô thư ký này, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ may mà không phải ngày nào cũng ở cùng cô ta, nếu ngày nào cũng ở cùng cô thư ký thì ai chịu nổi sự quyến rũ này của cô ta chứ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi thích học tập lôi phong mà. Sau khi về đến nhà Lưu Tiểu Viễn, thư ký Thái liền nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, cho tôi tham quan nhà anh một chút nhé. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thư ký Thái, nhà tôi có gì mà tham quan, chỉ là một căn nhà nông thôn bình thường thôi, không có gì để tham quan đâu. Lưu Tiểu Viễn trong lòng sáng như gương, thư ký Thái nói muốn tham quan nhà anh, thực ra là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh. Đối với hành vi này của thư ký Thái, Lưu Tiểu Viễn thực sự không thể hiểu nổi, một người phụ nữ lại đi chiếm tiện nghi của đàn ông, thật không thể tin nổi. Thư ký Thái cười nói, Lưu tiên sinh, tôi chỉ tò mò thôi mà, anh hãy thỏa mãn chút tò mò nhỏ nhoi này của tôi đi, được không Lưu tiên sinh? Chết tiệt, cô làm nũng với tôi làm gì, cô làm nũng với bí thư thôn đi. Lúc này, Tô Tuyết đi tới, cười nói, thư ký Thái, nếu cô muốn ngắm ngôi nhà này thì để tôi dẫn cô đi tham quan nhé. Thư ký Thái liếc nhìn Tô Tuyết, người phụ nữ trước mặt này dù ở phương diện nào cũng đều hơn mình, chỉ là không biết ăn mặc như mình, chẳng trách Lưu tiên sinh không hứng thú với mình. Thôi vậy, tôi vẫn nên đi nghỉ ngơi một chút, thư ký Thái liếc nhìn Tô Tuyết, nhàn nhạt nói. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, ý tứ rõ ràng là đang nói, anh lại đi trêu chọc một yêu nữ rồi, xem lát nữa xử lý anh thế nào. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, anh căn bản không đi trêu chọc cô thư ký này, hoàn toàn là cô ta tự bám lấy anh, liên quan gì đến anh chứ? Nếu thư ký Thái không muốn tham quan thì tôi đi làm việc trước đây, nếu thư ký Thái muốn tham quan thì có thể gọi tôi. Tô Tuyết liếc nhìn thư ký Thái, cười nói, chương 1459, Chu Tử Hàm đến rồi. Buổi chiều, Thương Tùng Vinh trở về, chỉ là lần này Lâm Tân cũng đi theo. Trước mặt Lâm Tân, Thương Tùng Vinh giống như một vệ sĩ, cười tươi rói mời Lâm Tân xuống xe. Lâm Tân thấy Lưu Tiểu Viễn thì giống như gặp một vị lãnh đạo lớn, vô cùng khách sáo, Thương Tùng Vinh thấy cảnh này rất ngạc nhiên, ông ta chưa từng thấy Lâm Tân khách sáo với người khác như vậy. Hơn nữa, đối mặt lại là một chàng trai trẻ, điều này khiến Thương Tùng Vinh cảm thấy vô cùng tò mò. Chú Lâm, chú khách sáo quá, chú xem chú đến mà cũng không nói với cháu một tiếng. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Lâm Tân. Lâm Tân cười đáp, Tiểu Viễn, chú Lâm chỉ đến thăm cháu thôi. Đúng rồi, nghe nói chuyện trang trại chăn nuôi lợn đã ổn thỏa rồi à? Lưu Tiểu Viễn mở to mắt nhìn Thương Tùng Vinh, lúc nào mà ổn thỏa vậy? Xem ra là Thương Tùng Vinh nói với Lâm Tân. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, vâng, chú Lâm, đã ổn thỏa rồi, ông chủ thương đồng ý đầu tư vào làng rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lâm Tân vui mừng nói, vậy thì tốt quá, ông chủ thương đã đồng ý đầu tư thì còn gì tốt hơn nữa. Thư ký Thái muốn tiến lên chào hỏi Lâm Tân nhưng không dám, vì cô ta biết những người có địa vị như Lâm Tân bên cạnh không thiếu phụ nữ, đến lúc đó mình không quyến rũ được Lâm Tân, ngược lại còn bị Thương Tùng Vinh ghi hận thì thật không đáng. Chú Lâm, ông chủ thương, mời hai người vào nhà. Lưu Tiểu Viễn lập tức mời hai người vào nhà. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn mời hai người vào nhà, điện thoại reo lên, Lưu Tiểu Viễn lấy ra xem thì ra là Chu Tử Hàm gọi đến. Đối với Chu Từ Hàm, Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào, người phụ nữ này bây giờ giống như một miếng cao su vậy. Alo, Từ Hàm, có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn tuy không muốn nghe điện thoại của Chu Từ Hàm nhưng anh biết nếu mình không nghe thì Chu Từ Hàm sẽ gọi cho đến khi anh nghe máy. Vì vậy, tránh cho Chu Từ Hàm gọi điện thoại đến nổ máy, thì bây giờ nên nghe điện thoại cho xong chuyện. Chu Từ Hàm nói, Lưu Tiểu Viễn, em đến cổng làng của anh rồi, anh nhanh ra đón em không biết nhà anh ở đâu. Chết tiệt. Chu Từ Hàm thế mà đã đến cổng làng của mình rồi, tốc độ này cũng không phải dạng vừa. Chu Từ Hàm, cô không đùa với tôi chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi Chu Từ Hàm ở đầu dây bên kia. Chu Từ Hàm nói, Lưu Tiểu Viễn, anh nghĩ em đang đùa với anh sao? Em thực sự đã đến cổng làng của anh rồi, đúng rồi, ở đây có một cửa hàng rất lớn, tên là cửa hàng bán buôn mã khẩu, phải không? Lúc đầu Lưu Tiểu Viễn còn tưởng là Chu Từ Hàm đang lừa mình nhưng khi nghe cô ấy nói ra tên cửa hàng mã khẩu thì Lưu Tiểu Viễn đã vô cùng kinh ngạc. Cô cứ đợi ở đó đi, tôi sẽ đến đón cô ngay. Lưu Tiểu Viễn thở dài nói. Chu Từ Hàm đã tìm đến tận cửa, Lưu Tiểu Viễn biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa, chỉ bằng dũng cảm đối mặt. Hơn nữa, Chu Từ Hàm cũng không phải là yêu quái gì, Lưu Tiểu Viễn cũng không đến nỗi phải sợ hãi như vậy, cô ấy muốn dây dưa thì cứ để cô ấy dây dưa vậy. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn nói với Lâm Tân một tiếng, rồi lập tức ra ngoài đón Chu Từ Hàm. Đến cổng làng, anh thấy Chu Từ Hàm đang đứng bên cạnh một chiếc xe thể thao màu đỏ, trên mặt đeo một chiếc kính râm hình con tóc rất lớn, cộng thêm cách ăn mặc vô cùng thời trang, khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Một số dân làng còn chỉ trỏ vào Chu Từ Hàm, bàn tán xôn xao, không biết đang nói gì. Chu Từ Hàm chẳng hề để ý đến những lời bàn tán của mọi người, cứ để họ nói đi, cô đây chính là bản ngã của mình, một đóa hoa khác biệt. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, Chu Từ Hàm lập tức tháo chiếc kính râm hình con tóc trên mặt xuống, cười tươi vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng gọi Tiểu Viễn, em ở đây. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đừng gọi nữa, tôi thấy cô rồi, còn gọi nữa. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Chu Từ Hàm, hỏi cô không đi học nữa à? Chu Từ Hàm đắc ý nói, thành tích học tập của em tốt lắm, dù xin nghỉ một tháng thì em vẫn sẽ thi đỗ, cho nên em xin nghỉ không có vấn đề gì cả. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, đây chính là sự khác biệt giữa Trạng Nguyên và đội sổ, Trạng Nguyên dù xin nghỉ một tháng thì vẫn thi đỗ như thường. Còn người đội sổ thì dù có cố gắng hàng ngày thì cũng vẫn thi trượt. Lưu Tiểu Viễn, quê anh đẹp thật, không khí ở đây trong lành quá, tốt hơn ở Dương Thành nhiều. Chu Từ Hàm vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, chỉ có mấy cô tiểu thư như cô mới nói thế thôi, nếu để mấy cô tiểu thư ở đây làm việc vài ngày thì các cô sẽ khóc lóc đòi về thành phố ngay. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Lưu Tiểu Viễn cũng lời khuyên Chu Từ Hàm về Dương Thành, vì Lưu Tiểu Viễn biết rằng lời khuyên của mình chẳng có tác dụng gì, cô sẽ không nghe lời mình. Được. Chu Từ Hàm lập tức mở cửa ghế phụ và ngồi vào, để Lưu Tiểu Viễn lái xe. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn cô ấy, hỏi cô không lái xe à? Chu Từ Hàm cười nói, trước mặt đàn ông, em chỉ là một cô gái nhỏ, hơn nữa em cũng không biết đường đến nhà anh lái đi. Lưu Tiểu Viễn thật sự không còn cách nào với Chu Từ Hàm, đành phải ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động xe. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn lái một chiếc xe thể thao như vậy nhưng trên đường làng thì hiệu suất của siêu xe không thể phát huy hết được, giống như dùng đại bác bắn mũi, hoàn toàn là lãng phí. Lưu Tiểu Viễn, tại sao anh không khuyên em về nhà? Chu Từ Hàm thích thú hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Chu Từ Hàm hỏi, nếu tôi nói thì cô sẽ về sao? Chu Từ Hàm lắc đầu nói, sẽ không về, em vất vả lắm mới đến đây, em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, tôi có nói thì cô cũng không về, tôi còn tốn lời làm gì, như vậy còn có thể tiết kiệm nước bọt, làm dịu cổ họng của tôi. Chu Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, anh thật sự quá thông minh, ở bên một người thông minh như anh, em có hơi sợ rồi. Nếu cô sợ thì tôi khuyên cô nên rời xa tôi sớm một chút thì tốt hơn. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Chu Từ Hàm lắc đầu nói, cho dù anh có đáng sợ đến đâu thì em cũng sẽ không rời xa anh, Lưu Tiểu Viễn, anh yên tâm, em sẽ dây dưa với anh, sẽ khiến anh yêu em. Nghe Chu Từ Hàm nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng hết nói nổi, đối người phụ nữ này anh thực sự không còn cách nào. Được rồi, đừng nói nữa, ảnh hưởng đến tôi lái xe. Lưu Tiểu Viễn nói với Chu Từ Hàm. Chu Từ Hàm vâng một tiếng, sau đó cứ nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn lái xe, giống như đang nhìn thần tượng của mình, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt như muốn sinh khỉ con với anh vậy. Thấy Chu Từ Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn lại một lần nữa hết nói nổi. Chương 1460, không biết xấu hổ. Sau khi về nhà, Chu Từ Hàm đi vào nhà Lưu Tiểu Viễn, khi nhìn thấy Lâm Tân trong nhà, cô vui vẻ chào hỏi. "Chú Lâm, chú cũng ở đây à?" Chu Từ Hàm rất vui vẻ đi đến trước mặt Lâm Tân chào hỏi. Lâm Tân thấy Chu Từ Hàm rất ngạc nhiên, hỏi, Từ Hàm, sao cháu lại đến đây? Lần trước cháu hỏi chú địa chỉ của Tiểu Viễn, hóa ra là để đến tìm Tiểu Viễn à? Chu Từ Hàm cũng không giấu giếm, gật đầu nói, vâng. Lâm Tân nghe vậy, mắt lại một lần nữa mở to, nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể đang hỏi Lưu Tiểu Viễn đây có phải là sự thật không? Lưu Tiểu Viễn nói với Lâm Tân, chú Lâm, đây là cô ấy tự nguyện, cháu không có chút tình cảm nào với cô ấy. Chu Từ Hàm không hề để ý, nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ khiến anh thích cháu. Tô Tuyết vừa đi ra, nghe thấy Chu Từ Hàm tỏ tình với Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, đây chính là Chu Từ Hàm mà anh đã nói với em. Tô Tuyết lúc này mới vỡ lẽ, nói, hóa ra là cô ấy, trông thật xinh đẹp, nhìn là biết ngay là một đại mỹ nhân. Chu Từ Hàm nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, đi đến trước mặt Tô Tuyết hỏi, cô chính là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn phải không? Tô Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, tôi chính là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, xin hỏi cô có vấn đề gì không? Chu Từ Hàm lập tức đưa ra lời thách đấu với Tô Tuyết, nói, nếu cô là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, vậy thì tôi chính thức thách đấu với cô, tôi cũng thích Lưu Tiểu Viễn, tôi muốn tranh giành Lưu Tiểu Viễn với cô. Nghe Chu Từ Hàm nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đưa tay xoa trán, vẻ mặt hết nói nổi. Còn Lâm Tân và những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Chu Từ Hàm, cô gái này thật quá táo bạo, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Chu Từ Hàm vốn định dùng lời này để chọc giận Tô Tuyết nhưng cô đã tính sai, Tô Tuyết hoàn toàn không bị lời nói của cô chọc giận. Tô Tuyết cười nói, em gái này, có lẽ phải khiến cô thất vọng rồi, bạn gái của Lưu Tiểu Viễn không chỉ có mình tôi. Nghe Tô Tuyết nói vậy, những người có mặt một lần nữa ngây người, ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Tiểu Viễn. Đặc biệt là Thư Tí Thái, trong lòng nghĩ, chẳng trách tên khốn này không cần mình, hóa ra là bên cạnh có rất nhiều phụ nữ. Chu Từ Hàm hiển nhiên không tin lời Tô Tuyết, còn tưởng Tô Tuyết cố ý nói vậy để chọc tức mình. Cô đừng bịa ra những lời dối trá như vậy để lừa tôi sẽ không tin đâu. Chu Từ Hàm cười nói. Cũng phải thôi, nếu là người khác, ai cũng sẽ không tin lời Tô Tuyết, nếu là ai, biết được bạn trai mình còn có những người phụ nữ khác thì không phải sẽ ầm ĩ đòi chia tay sao. Tôi lừa cô làm gì, tôi chỉ nói sự thật thôi, đợi một chút nữa, một người bạn gái là giáo viên của Lưu Tiểu Viễn sẽ về. Tô Tuyết thản nhiên nói. Tô Tuyết vốn định nói em gái mình cũng là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn nhưng nghĩ đến lời nói ra có vẻ hơi ngượng ngùng nên tôi không nói nữa. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Chu Từ Hàm có hơi tin rồi, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiểu Viễn, cô ấy nói có đúng không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói cô ấy nói đều là sự thật, Từ Hàm, vì vậy, tôi thấy cô nên về đi. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng sau khi Chu Từ Hàm nghe mình nói vậy, sẽ lập tức quay về, từ bỏ việc dây dưa với mình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình đã sai lầm lớn, Chu Từ Hàm không những không lập tức quay đầu bỏ đi mà còn vui vẻ nói, thật tuyệt quá, vậy Lưu Tiểu Viễn, anh cũng nhận em đi. Nghe Chu Từ Hàm nói, Lưu Tiểu Viễn suýt nữa thì đứng không vững, ngã lăn ra đất. Trời ạ, tư duy của Chu Từ Hàm này quá siêu phàm, thật sự không phải mình có thể theo kịp, đúng là một đóa hoa kỳ lạ. Lâm Tần nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, chú còn có việc, chú đi trước đây. Lâm Tần vốn định nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn nhưng thấy Chu Từ Hàm đến, biết kế hoạch của mình sẽ không thành nên dứt khoát cáo từ. Thương Tùng Vinh thấy Lâm Tân định đi, cũng lập tức đứng dậy cáo từ, sau đó kéo Lâm Tân, chuẩn bị mời Lâm Tân đi ăn cơm, nịnh nọt Lâm Tân thật tốt. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại ba người Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc này, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn trở về, thấy Thương Tùng Vinh và những người khác đã đi, liền hỏi Tiểu Viễn, sao con không giữ họ lại ăn cơm? Lời của mẹ vừa dứt, lập tức phát hiện ra Chu Từ Hàm, rồi hỏi tiếp cô gái này là ai. Chu Từ Hàm lập tức vui vẻ nói với mẹ Lưu Tiểu Viễn, dì ơi, chào dì, cháu là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn. Cái gì? Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn nghe Chu Từ Hàm trả lời, một lần nữa ngây người, con trai mình từ lúc nào lại có thêm một người bạn gái nữa vậy? Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết phải giải thích với mẹ như thế nào, đành nói, mẹ ơi, chuyện này vài lời không nói rõ được, mẹ đừng hỏi nữa. Nhưng Chu Từ Hàm lại nói, dì ơi, nếu dì muốn biết, cháu sẽ nói cho dì biết. Mẹ lập tức gật đầu nói, tất nhiên là dì muốn biết, cháu mau nói cho dì biết đi, dì muốn biết. Chu Từ Hàm lập tức nói, dì ơi, là thế này, trước đây Lưu Tiểu Viễn đã cứu cháu đã yêu anh ấy từ lúc đó. Nghe Chu Từ Hàm nói vậy, mẹ mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đơn giản vậy sao? Chu Từ Hàm lập tức nói, dì ơi, Lưu Tiểu Viễn đối xử với cháu tốt nhất, anh ấy vì bảo vệ cháu, luôn ở bên cạnh cháu rất cảm động, cháu thấy anh ấy là người đẹp trai nhất trên thế giới. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hết nói nổi, nói, được rồi, tôi lên lầu nghỉ ngơi một lát. Chu Từ Hàm lập tức nói theo, Tiểu Viễn, em đi theo anh, em lái xe lâu như vậy, em cũng mệt rồi, em nghỉ ngơi cùng anh nhé. Mẹ mở to mắt nhìn Chu Từ Hàm, đúng là cô gái thành phố, thật là táo bạo, lời như vậy mà cũng nói ra được, thật là không biết xấu hổ. Lưu Tiểu Viễn nói với Chu Từ Hàm, em cứ nghỉ ngơi ở dưới này đi, đừng lên làm phiền anh. Mẹ cũng kéo Chu Từ Hàm lại nói, cô gái, dì hỏi cháu thích con trai gì ở điểm nào? Chu Từ Hàm nói, dì ơi, thực ra cháu cũng không nói rõ được nhưng cháu chỉ thích Lưu Tiểu Viễn thôi, chỉ đơn giản là thích thôi. Mẹ nhìn Chu Từ Hàm nói, cô gái, nói thật với cháu, con trai dì đã có bạn gái rồi. Chu Từ Hàm lập tức nói, dì ơi, cháu biết mà, cháu không sao đâu, cháu có thể làm nhỏ. Mẹ nghe vậy, nhìn bố Lưu Tiểu Viễn, thật sự hết nói nổi, nói, cô gái, dì không nói nữa, chuyện của mấy đứa trẻ các cháu, dì là người lớn tuổi không quản nữa. Chương 1461, giúp đỡ một. Tối đó, Lưu Tiểu Viễn để Chu Từ Hàm ngủ cùng Đàm Uyển Nghi. Chu Từ Hàm kéo Đàm Uyển Nghi hỏi không ngừng về tình hình của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nghi cũng đều nói cho Chu Từ Hàm biết, Chu Từ Hàm biết được Lưu Tiểu Viễn còn có những người phụ nữ khác, lập tức nói, tên khốn này, đúng là tên khốn nạn. Đàm Uyển Nghi cười nói, cho nên, Từ Hàm, tôi khuyên cô bây giờ còn chưa lún sâu thì hãy nhanh chóng thoát ra, đợi đến khi cô lún sâu rồi, muốn thoát ra cũng khó. Chu Từ Hàm nhìn Đàm Uyển Nghi nói, chị Đàm, cô đừng nói với tôi những lời này nữa, tôi nói cho cô biết tôi sẽ không mắc lừa đâu, cho dù anh ấy có bao nhiêu người phụ nữ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Đàm Uyển Nghi mỉm cười, nói, vậy thì cô cố lên, tôi đánh giá cao cô. Chu Từ Hàm ở nhà Lưu Tiểu Viễn 3 ngày, trong 3 ngày này, Chu Từ Hàm đều bám lấy Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn lại đối xử với cô rất lạnh nhạt, Chu Từ Hàm vẫn nhiệt tình như lửa. Đến ngày thứ 3, khi Chu Từ Hàm chuẩn bị về, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Dao, bảo Lưu Tiểu Viễn đến đó một chuyến. Để Chu Từ Hàm hết hy vọng, Lưu Tiểu Viễn nói với Chu Từ Hàm, bạn gái tôi gọi tôi có chút việc, lát nữa cô tự về nhé. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Chu Từ Hàm thực sự rất buồn, mình sắp đi rồi, Lưu Tiểu Viễn còn không tiễn mình một đoạn, lại còn đi hẹn hò với người phụ nữ khác của anh. Chu Từ Hàm khóc lóc rời đi, khi Lưu Tiểu Viễn biết được tin này, anh chỉ cười nhạt, thấy như vậy cũng tốt, biết đâu có thể khiến Chu Từ Hàm thực sự hết hy vọng. Gặp Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn hỏi cô có chuyện gì tìm mình, Lục Tư Dao nói, Tiểu Viễn, có người muốn gặp anh, em cũng không biết là ai nhưng sở trường của chúng em đều rất cung kính với người đó, sở trường của chúng em bảo em gọi điện cho anh đến đây. Lưu Tiểu Viễn muốn xem ai muốn gặp mình, thế là anh bước vào, thấy một người đàn ông trung niên ngồi bên trong, sở trường của Lục Tư Dao đang niềm nở tiếp đón. Thấy Lưu Tiểu Viễn bước vào, người đàn ông trung niên đứng dậy, nói, Lưu tiên sinh, chào anh. Lưu Tiểu Viễn tuy không biết thân phận của đối phương nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, rồi hỏi, không biết vị tiên sinh này tìm tôi có chuyện gì quan trọng. Người đàn ông trung niên lịch sự nói, Lưu tiên sinh, mời ngồi, tôi sẽ nói với anh ngay. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống, người đàn ông cười nói, tôi xin tự giới thiệu trước, tôi tên là Dương Phong, lần này đến tìm Lưu tiên sinh là muốn Lưu tiên sinh có thể gia nhập đoàn thể của chúng tôi, cùng nhau làm việc. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Phong hỏi, ồ, không biết đoàn thể của các anh là đoàn thể gì? Đối phương nói, đoàn thể của chúng tôi gọi là cục dị năng, những người trong đó đều là những người kỳ lạ, vì vậy muốn mời Lưu Tiên Sinh tham gia. Tuy anh ta chưa nói rõ nhưng Lưu Tiểu Viễn đã đoán được, cái gọi là cục dị năng này e rằng là một tổ chức nào đó. Lưu Tiểu Viễn cười nói, xin lỗi, tôi sẽ không tham gia bất kỳ đoàn thể nào, tôi là người thích cuộc sống tự do tự tại. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông thầm tiếc nuối, nói, Lưu Tiên Sinh, anh hãy cân nhắc lại đi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp xua tay, nói, tôi không cân nhắc nữa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tham gia bất kỳ tổ chức nào, cảm ơn ý tốt của anh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn định đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị ra ngoài. Thấy Lưu Tiểu Viễn định đi, Dương Phong vội vàng gọi, Lưu Tiên Sinh, xin chờ một chút, nếu anh không muốn gia nhập cục dị năng của chúng tôi, vậy thì tôi muốn nhờ Lưu Tiên Sinh giúp một việc, không biết có được không? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, ồ, là việc gì, anh nói ra xem nào, nếu khả thi thì tôi sẽ giúp. Khi chưa biết việc kia là gì, Lưu Tiểu Viễn sẽ không ngốc nghếch mà đồng ý yêu cầu của đối phương. Dương Phong nói, là khi chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ, gặp phải một chuyện khó khăn, muốn nhờ Lưu Tiên Sinh giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, rốt cuộc là chuyện khó khăn gì? Anh không nói ra thì tôi sẽ không giúp. Lần này, Dương Phong kể lại sự việc, hóa ra là ở gần đây phát hiện ra một quần thể mộ cổ, đây là một phát hiện trọng đại, các nhà khảo cổ học lập tức thành lập đội khảo cổ, sau đó gọi thêm một số người, bắt đầu khai quật. Công tác khai quật cứ thế tiến hành trật tự, không có gì khác biệt so với các cuộc khai quật khảo cổ khác. Nhưng sau khi khai quật được chiếc quan tài đầu tiên, mở ra thì xảy ra chuyện, những người trong đội khảo cổ không hiểu sao lại chết, điều này khiến mọi người sợ hãi, cho rằng đây là một vụ tai nạn chết người bất thường. Bởi vì những người đó trước khi chết đều khỏe mạnh, không có chuyện gì nhưng đột nhiên lại chết không rõ lý do, đây đương nhiên là một điều khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi. Chương 1462, giúp đỡ 2. Vì vậy, họ đã báo cáo sự việc này, sau đó để cục dị năng xuống điều tra nhưng sau một hồi điều tra, họ không phát hiện ra điều gì, ngược lại còn có thêm hai người chết. Lúc này, những người của cục dị năng cũng không còn cách nào khác, đành phải nghĩ cách khác. Lúc này, thông qua một số thông tin, biết được bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, sau đó Dương Phong đã tìm đến Lưu Tiểu Viễn, hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể gia nhập cục dị năng của họ. Nghe xong lời kể của Dương Phong, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy đây là chuyện lạ, tại sao những người khỏe mạnh lại chết? Theo lý mà nói, những tu sĩ như Dương Phong này cũng có bản lĩnh rất cao, bởi vì tu vi của Dương Phong cũng là cường giả kim đan. Trong một ngôi mộ có thể có con quái vật nào có thể trêu chọc những cường giả kim đan như Dương Phong? Lưu Tiểu Viễn không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, vì chuyện này không liên quan gì đến Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể không quan tâm. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định mở miệng nói thì Lục Tư Dao nói, Tiểu Viễn, anh giúp họ đi, nếu có thêm người chết thì không tốt. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn do dự, lời của người khác có thể không nghe nhưng lời của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn không thể không nghe, đây là người phụ nữ của mình. Sở Trường cũng khuyên, đúng vậy, Lưu Tiểu Viễn, cậu hãy giúp đỡ đi, với bản lĩnh của cậu có thể giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Sở Trường, ông ta nịnh nọt mình cũng không cần phải nịnh như vậy chứ. Mặc dù mình biết mình rất lợi hại nhưng bị ông ta nịnh như vậy, mình sẽ kiêu ngạo mất. Lưu Tiên Sinh, coi như tôi cầu xin anh giúp đỡ đi. Dương Phong nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên này, chẳng lẽ bây giờ anh ta không cầu xin mình sao, còn nói là coi như cầu xin mình, lời này nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Tuy nhiên, vì Lục Tư Dao đã lên tiếng, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không từ chối. Vì nể mặt Tư Dao, tôi sẽ đi, Lưu Tiểu Viễn nói, phải để họ hiểu rằng, mình đồng ý đi giúp hoàn toàn là nể mặt Lục Tư Dao, chứ không phải vì mấy người. Vâng, vâng, vâng, Dương Phong lập tức nói ba chữ vâng, liên tục gật đầu. Dương Phong dẫn Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đến hiện trường vụ việc. Bay gần một giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến đích, nơi đây vì phát hiện ra quần thể mộ cổ nên đã bị phong tỏa, không có người ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Dương Phong, Lưu Tiểu Viễn đi vào bên trong, gặp một số đồng đội của Dương Phong. Những người này sau khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đều đổ dồn ánh mắt vào Lục Tư Dao, phụ nữ đẹp họ đã gặp không ít nhưng phụ nữ tu chân đẹp thì họ rất ít khi gặp. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Lục Tư Dao, những người này lập tức huýt sáo với Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, lạnh lùng nói, ai dám huýt sáo với vợ tôi nữa, tôi sẽ cắt lưỡi người đó. Lời nói của Lưu Tiểu Viễn như tiếng từ thần truyền ra, ngay lập tức khiến đồng đội của Dương Phong sửng sốt, không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn lại bá đạo như vậy. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn bá đạo bảo vệ mình như vậy, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Những người này đều là ăn lương nhà nước, bị Lưu Tiểu Viễn đe dọa như vậy, lập tức nổi giận, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, mày là cái thá gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, câm miệng, nếu anh còn dám nói với tôi như vậy, tôi sẽ khiến anh không bao giờ mở miệng nói chuyện được nữa. Một tu sĩ kim đan nho nhỏ cũng dám ở trước mặt anh mà càn rỡ, thật sự coi bản thân là thiên hạ đệ nhất rồi. Mày là ai mà vênh váo vậy hả, đây không phải là nơi để mày càn rỡ. Một trong những tu sĩ chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, không phải tôi khoác lác, ở đây chỉ cần tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các người có ai làm gì được tôi. Lưu Tiểu Viễn chính là bá đạo như vậy, chính là không coi những kẻ vô dụng mấy người ra gì. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn vốn không tức giận nhưng những tên này lại dám trêu chọc Lục Tư Dao, đây là điều Lưu Tiểu Viễn không thể chịu đựng được nhất. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần ai dám có ý đồ với người phụ nữ của mình thì đều phải nghiền nát, tuyệt đối không nương tay. Dương Phong thấy hai bên như nước với lửa, lập tức cười nói, các vị, đừng cãi nhau nữa, chúng ta không phải đến đây để cãi nhau, mà là đến để làm việc, trước tiên hãy giải quyết khó khăn trước mắt đi. Dương Phong, anh tìm tên này ở đâu ra vậy? Bản lĩnh thì chẳng có gì nhưng giọng điệu thì lớn lắm. Một người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, chất vấn Dương Phong. Đúng vậy, đây là địa bàn của cục dị năng chúng tôi, không phải là nơi để hắn ta giở trò. Một người đàn ông khác cũng nói, chương 1463, một tát đánh chết. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, Dương Phong, hôm nay tôi không giúp nữa, anh cứ đi tìm người khác đi. Thấy Lưu Tiểu Viễn định bỏ đi, Dương Phong vội vàng đưa tay kéo Lưu Tiểu Viễn lại, nói: "Lưu tiên sinh, đừng đi, việc này không thể thiếu anh được." Những đồng nghiệp của Dương Phong lập tức nói: "Dương Phong, nghe lời anh nói có vẻ như việc này không cần chúng tôi nữa đúng không?" "Vậy thì tốt, chúng tôi sẽ trực tiếp về tổng bộ, để anh một mình xử lý là được." Dương Phong vội vàng nói: "Các vị, tôi không có ý đó, ý tôi là mọi người cùng chung sức, cùng nhau xử lý tốt chuyện này." "Hừ, cùng chung sức với tên tiểu tử này, Dương Phong, anh đùa tôi đấy à?" "Dương Phong, nói thật với anh, có tên tiểu tử này thì không có tôi, anh giữ thằng nhóc này lại, hoặc là giữ tôi lại, tùy ý anh." "Đúng vậy, nếu anh giữ thằng nhóc này lại thì tôi sẽ lập tức bỏ đi, tùy ý anh." Dương Phong khó xử, anh ta thông qua một số thông tin của người khác biết được Lưu Tiểu Viễn là một cao nhân rất lợi hại. Bây giờ, đồng nghiệp của mình lại muốn đuổi Lưu Tiểu Viễn đi, điều này khiến anh ta rất khó xử. Nhưng để Lưu Tiểu Viễn ở lại một mình, đuổi hết đồng đội của mình đi thì rõ ràng không phải là điều Dương Phong muốn thấy. Trong lúc nhất thời, Dương Phong trở thành người bị kẹt giữa, có thể nói là chịu ấm ức từ cả hai phía, chẳng là gì cả, chỉ là một bao cát chịu trận. Các vị hãy nghe tôi nói một câu, mọi người hãy cùng nhau chung sức, cùng nhau giải quyết tốt chuyện này, sau khi giải quyết xong chuyện này, mọi người cũng không gặp nhau nữa, không liên quan đến nhau nữa." Dương Phong lớn tiếng nói. "Không được, dù sao thì chúng tôi không thể làm việc cùng với thằng nhóc này được, Dương Phong anh tự quyết định đi, tôi không nói nhiều nữa." "Đúng vậy, Dương Phong, chúng tôi không nói nhảm nữa, anh tự quyết định đi." Những người đàn ông khác cũng nói theo. Dương Phong thực sự muốn tìm một tảng đá đập đầu cho chết, sao lại gặp phải một đám đồng đội óc heo như vậy chứ? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói với Dương Phong, "Anh có thể để họ cút đi, chuyện ở đây cứ giao cho một mình tôi là được." Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn quản chuyện phiền phức này nhưng nghĩ đến khi đã đến đây rồi, mình vẫn nên quản một chút, dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người. Hơn nữa, cho dù mình không quản, Lục Tư Giao chắc chắn cũng sẽ yêu cầu mình quản, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát trực tiếp mở miệng, "Không đi nữa, chuyện này để anh xử lý, mấy người các anh có thể cút đi rồi." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những đồng nghiệp của Dương Phong đều cười ồ lên, tên đã chế giễu Lưu Tiểu Viễn trước đó cười còn điên cuồng hơn, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu tử, không sợ nói khoác đến nỗi lòi cả lưỡi ra à?" Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên này, nói, "Tôi đã nói rồi, nếu anh còn lắm mồm nữa, tôi sẽ trực tiếp tát chết anh." Tên đàn ông cười ha ha, "Tiểu tử, mày tưởng mày là ai? Còn định tát chết tao, mày là cái thá gì?" Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp tát một cái, tát chết luôn tên ngông cuồng kia. Tên ngông cuồng kia còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị Lưu Tiểu Viễn tát chết, kim đan lập tức bay ra. Lưu Tiểu Viễn bắt lấy kim đan rồi cất đi. Những người có mặt thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên giết chết đồng bọn của mình, nhất thời sợ hãi lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đều thay đổi. Vừa nãy họ còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn chỉ là một tên gà mờ nhưng Lưu Tiểu Viễn lại là cao thủ thực sự, một tát đã giết chết đồng bọn của mình, thủ đoạn này ít nhất cũng phải là tu vi nguyên anh hậu kỳ. Lúc này, những đồng bọn của Dương Phong như chim sợ cành cong, đều rụt cổ lại. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đám người này, nói, "Đám các người không biết trời cao đất rộng, tu vi kim đan mà tưởng có thể làm bậy, đúng là ếch ngồi đáy giếng." Lúc này, không ai dám hé răng nữa, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, tất cả đều ngoan ngoãn rụt đầu lại như rùa đen. Dương Phong thấy Lưu Tiểu Viễn cắt chết một đồng nghiệp của mình, tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không có cách nào. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng Dương Phong vẫn có chút vui mừng, bởi vì bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn càng cao thì càng có thể giải quyết được chuyện này. Lưu Tiểu Viễn thể hiện thủ đoạn sấm sét, những đồng nghiệp của Dương Phong không dám cằn nhau trước mặt Lưu Tiểu Viễn nữa, đều như gà con đối mặt với đại bàng. Liếc nhìn những người này, Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, "Ai muốn cút thì cút ngay cho tôi, nếu sau này còn cằn nhau trước mặt tôi, đừng trách tôi tát chết các người." "Đùa à, trừ khi đầu óc họ có vấn đề, nếu không thì làm sao dám tiếp tục cằn nhau trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chỉ có thể ngoan ngoãn." Bây giờ họ muốn đi nhưng lại không dám đi, sợ sau khi đi rồi sẽ bị Lưu Tiểu Viễn trả thù. Đây hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Lưu Tiểu Viễn căn bản không thèm động thủ với đám kim đan tu sĩ này. "Nếu các người muốn đi thì cứ đi đi, đừng sợ, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm khó các người." Lưu Tiểu Viễn nhìn những người này, nhàn nhạt nói. Nhưng sau khi nghe lời này, những người này vẫn không dám đi, vội vàng lắc đầu nói không đi nữa. Chương 1464, sắp chết cổ. Lưu Tiểu Viễn cũng lười để ý đến những người này, lập tức nói với Dương Phong, "Đi, anh có thể dẫn tôi đi xem những người chết không?" Dương Phong lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn đến nhà để xác của người chết, đây là nơi được dựng tạm thời, mục đích là để thuận tiện cho cuộc điều tra của Dương Phong và những người khác. Những thi thể này vốn đã sắp được hỏa táng nhưng vì cục dị năng của Dương Phong đã can thiệp vào vụ việc này nên tất cả đều được giữ lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy những thi thể này, phát hiện không có gì khác biệt so với những thi thể bình thường, vì Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là chuyên gia, người hiểu biết chuyên sâu nhất về thi thể chắc chắn là bác sĩ pháp y. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không phải là bác sĩ pháp y nên không hiểu rõ lắm về những điều này, chỉ thấy thi thể này không có gì bất thường. Dương Phong ở bên cạnh nói, "Chúng tôi cũng đã mời bác sĩ pháp y chuyên môn đến kiểm tra, những thi thể này không có gì bất thường, chúng tôi cũng thấy rất kỳ lạ." Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Phong hỏi, "Vậy kết luận tử vong mà bác sĩ pháp y đưa ra là gì?" "Bởi vì bác sĩ pháp y thường sẽ mổ tử thi, sau đó dựa vào các triệu chứng của tử thi để phân tích nguyên nhân tử vong." Dương Phong nói, "Lúc đó bác sĩ pháp y nói rằng họ bị dọa chết nhưng trên mặt họ rõ ràng không có vẻ kinh hoàng vì bị dọa." Lưu Tiểu Viễn nhìn một cái, quả thực như Dương Phong nói, trên mặt họ không có vẻ gì là sợ hãi. Thực ra, việc người ta có thể bị dọa chết vốn là một điều vô cùng khó tin, phải biết rằng muốn dọa chết một người thì phải là chuyện kinh khủng đến mức nào. "Vậy cái quan tài đào được lần trước thì sao?" Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Dương Phong lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn đến căn phòng bên cạnh, chỉ thấy bên trong đặt một chiếc quan tài bằng đá, trông có vẻ hơi rùng rợn. Lưu Tiểu Viễn đi tới, trực tiếp mở nắp quan tài bằng đá, chỉ thấy bên trong nằm một xác chết cổ, bảo quản còn rất tốt, đang nằm yên tĩnh bên trong. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, "Đừng giả vờ nữa, mau dậy cho ta, nếu không đừng trách ta dùng hỏa diễm thần thông thiêu ngươi thành cho bụi." Dương Phong và những người khác nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy đều ngây người, Lưu Tiểu Viễn đang làm gì vậy? Thật không ngờ lại nói chuyện với một xác chết cổ, cái này có phải là bị bệnh không? Lục Tư Dao cũng ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại làm như vậy, nhưng cô lại tin rằng Lưu Tiểu Viễn làm như vậy, tự nhiên có lý do của anh. Lưu Tiểu Viễn thấy sắc chết cô này không thèm để ý đến mình, hừ lạnh một tiếng, nói, đã không biết điều thì đừng trách ta không khách sáo. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn vung tay, Ly Hỏa Châu xuất hiện trên quan tài, Lưu Tiểu Viễn lập tức để Hỏa Nguyên Thần giải phóng ngọn lửa. Ngay khi ngọn lửa sắp bay về phía xác chết cổ trong quan tài thì xác chết cổ trong quan tài đột nhiên nảy ra, đứng đối diện với Lưu Tiểu Viễn. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người có mặt đều ngây người, không ai ngờ rằng xác chết cổ này lại còn sống. Ngay cả khi mọi người là tu chân giả, khi chứng kiến cảnh này, nhãn cầu của họ vẫn muốn rơi ra ngoài, cảm thấy điều này thật khó tin. Lưu Tiểu Viễn không hề ngạc nhiên, bởi vì ngay khi bước vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra xác chết cổ này còn sống. Sở dĩ có phán đoán như vậy hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của hệ thống vô địch thần cấp. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu sống lại rồi, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nhìn tên này, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi phải chịu hậu quả. Giọng nói của xác chết cổ rất khó nghe, vô cùng khàn khàn, nghe như phát ra từ cổ họng vậy. Hừ, khoác lác, nói đi, ngươi đã giết những người bình thường đó như thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn xác chết cổ hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, xác chết cổ nói, rất đơn giản, khi họ nhìn thấy bộ dạng của ta, họ lập tức sợ hãi, ta nhân cơ hội đó trực tiếp hút cạn nguyên dương của họ. Thì ra là vậy, xác chết cổ này nhân lúc sắc mặt của những người đó chưa kịp thay đổi thì trực tiếp hút cạn nguyên dương của họ, đây cũng là lý do tại sao những người chết đó không có vẻ gì là sợ hãi. Xác chết cổ tiếp tục nói, đã bị các ngươi phát hiện ra rồi, vừa khéo, ta sẽ hấp thụ luôn cả nguyên dương của các ngươi, có nguyên dương của những tu sĩ các ngươi, ta nghĩ tu vi của ta sẽ nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Lưu Tiểu Viễn tuy không nhìn ra được sự lợi hại của xác chết cổ này nhưng đối phó với xác chết cổ này, Lưu Tiểu Viễn vẫn không có vấn đề gì, nếu không được thì còn có hệ thống vô địch thần cấp. Quá khoác lác. Nghe xác chết cổ nói vậy, một người của cục dị năng lập tức tấn công xác chết cổ nhưng xác chết cổ trực tiếp phun một hơi về phía người này, hơi thở này như một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp giết chết tu sĩ Kim Đan kỳ này. Ha ha, tu sĩ Kim Đan kỳ cũng chỉ đến thế thôi. Xác chết cổ giết chết một tu sĩ Kim Đan kỳ, sau đó cười lớn. Những người khác chứng kiến cảnh này đều sợ hãi, sắc mặt tái mét, không ngờ xác chết cổ này lại lợi hại đến vậy, chỉ cần há miệng phun ra một hơi là có thể biến thành kiếm sắc, giết chết đồng đội của mình, bản lĩnh này quả thực quá kinh khủng. Lục Tư Dao nắm chặt lấy vạt áo của Lưu Tiểu Viễn, cô sợ hãi, bởi vì chỉ có nắm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn, cô mới có thể cảm thấy an toàn. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp mỉm cười với Lục Tư Dao, nói: "Tư Dao, đừng lo lắng, đối phó với con quái vật này, với anh mà nói chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay." Lục Tư Dao gật đầu, nói: "Ừm, Tiểu Viễn, em tin anh nhất định có thể chiến thắng con quái vật này." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, xác chết cổ cười lớn, nói, tên nhóc, ngươi chỉ là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà thôi, đối phó với ngươi, ta không nói là có 100% nắm chắc nhưng 90% nắm chắc thì vẫn có. Chương 1465, đốt thành tro. Nghe xác chết cổ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, tên này rõ ràng là đang nói khoác, đã nói khoác mà không có 100% nắm chắc, vậy chứng tỏ trình độ của xác chết cổ này cũng chỉ ngang ngửa với mình. Nếu như sức chiến đấu của xác chết cổ này rất khủng bố thì hắn ta chắc chắn sẽ thẳng thắn nói Lưu Tiểu Viễn là đồ bỏ đi, diệt Lưu Tiểu Viễn dễ như bóp chết một con kiến. Dương Phong và những người khác thấy đồng đội của mình chết thảm, sợ hãi đến mức trở thành rùa rụt cổ, trốn ở phía sau không dám nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những người này, cười lắc đầu, vốn dĩ cũng không trông mong những người này có thể giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, em lui sang một bên đi, anh sẽ nhanh chóng tiêu diệt tên này. Đây không phải là Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, mà là Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh này, xác chết cổ này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, nói nghiêm túc thì thứ trước mắt này không nên được coi là xác chết cổ là không có sự sống, thứ trước mắt này hẳn là tà tu luyện một loại tà thuật nào đó. Ha ha. Quá khoác lác, đã vậy, ta sẽ giết chết ngươi trước, rồi sẽ xử lý những người khác. Xác chết cổ lạnh lùng nói. Dứt lời, xác chết cổ lập tức ra tay với Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy hắn ta nhảy một cái là đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, miệng niệm chú, phun ra một hơi, biến thành hai thanh kiếm sắc bén bay về phía yết hầu và trán của Lưu Tiểu Viễn. Hai vị trí này đều là nơi yếu hại của cơ thể con người, một khi bị kiếm sắc đâm trúng, chắc chắn sẽ mất mạng. Đối mặt với hai thanh kiếm sắc bén do khí thể biến thành bay tới, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, viên ly hỏa châu trong tay lập tức xuất hiện, bắn ra hai đóa lửa, bay về phía hai thanh kiếm sắc bén do khí thể biến thành. Ngọn lửa vừa chạm vào hai thanh kiếm sắc bén do khí thể biến thành, trong nháy mắt giống như nước nóng gặp tuyết, hai thanh kiếm sắc bén do khí thể biến thành lập tức tan rã, tiêu tan trong không gian này. Tiến lên nào. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay về phía xác chết cổ, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục tấn công mình nhưng xác chết cổ có chút sợ hãi, bởi vì hắn ta sợ Lưu Tiểu Viễn rồi, đặc biệt là viên ly hỏa châu trong tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy xác chết cổ sợ hãi, cười lạnh một tiếng, ngươi sợ rồi, sợ là tốt, ta có thể tiêu diệt ngươi một cách dễ dàng. Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc dục ly hỏa châu bay về phía xác chết cổ, khi bay tới, ngọn lửa bùng lên từ ly hỏa châu lao về phía xác chết cổ. Xác chết cổ dường như rất sợ ngọn lửa của Ly Hỏa Châu, vội vàng né tránh, như thể ngọn lửa này là khắc tinh của xác chết cổ vậy. Thấy xác chết cổ như vậy, Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười lạnh, tiếp tục thúc dục Ly Hỏa Châu tấn công xác chết cổ. Xác chết cổ thấy mình không còn đường lui, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu cầu xin, tha cho ta, tha cho ta. Lưu Tiểu Viễn không dám chủ quan, thứ này rất xảo quyệt, phải luôn để ý đến động tĩnh của nó, tuyệt đối không thể để thứ này giết mình bất ngờ. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn lập tức để Hỏa Nguyên Thần bao bọc ngọn lửa trong Ly Hỏa Châu xung quanh xác chết cổ, đồng thời dặn Hỏa Nguyên Thần, nếu xác chết cổ có bất kỳ động tĩnh gì, hãy tiêu diệt ngay, đừng do dự. Sau khi làm xong những việc này, Lưu Tiểu Viễn nhìn xác chết cổ hỏi, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi tu luyện tà thuật gì? Xác chết cổ nói, thực ra, chúng ta tu luyện pháp luyện thi, sau đó môn phái của chúng ta bị chính đạo không chấp nhận, cuối cùng, để bảo vệ mạng sống, chúng ta đã luyện mình thành xác chết, trốn trong quan tài, trốn như vậy đã hơn nghìn năm. Trời à, điều này thực sự cần có ý chí và quyết tâm lớn, không phải ai cũng có thể làm được, tự luyện mình thành xác chết, điều này thực sự tàn nhẫn. Nói như vậy, những quan tài còn lại đều là đồng bọn của ngươi. Lưu Tiểu Viễn nhìn hắn ta hỏi. Sát chết cổ không dám không trả lời, trực tiếp gật đầu, nói, đúng vậy, những người đó đều là đồng bọn của ta. Còn bao nhiêu người nữa? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, nếu những thứ này không bị tiêu diệt, thả chúng ra, không biết có bao nhiêu người phàm sẽ gặp nạn. Sát chết cổ nghĩ một lúc rồi nói, còn 6 người, lúc đó chúng ta được chôn theo phương vị của chòm sao bắt đầu, ngoài ta ra còn 6 người chưa được khai quật. Lưu Tiểu Viễn nhìn sát chết cổ, nói, tiếp tục nghĩ xem, còn gì chưa trả lời không, nhớ ra thì trả lời ta ngay. Sát chết cổ vội vàng nói, ngoài một số chuyện về pháp luyện thi ra, ta đã nói hết với ngươi rồi, không còn gì giấu giếm nữa. Những kẻ này cũng khá thông minh, biết sắp xếp việc chôn cất của mình thành một quần thể lăng mộ cổ, như vậy sau này khi bị người ta phát hiện ra, chắc chắn sẽ khai quật, đến lúc đó chúng có thể tái xuất giang hồ, đây quả là tính toán kỹ lưỡng. Không phải vậy sao, tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng cũng lừa được người khác, chỉ là xui xẻo cho chúng, gặp phải Lưu Tiểu Viễn, nếu không thì kế hoạch của chúng sẽ thành công. Lưu Tiểu Viễn hỏi, ta rất tò mò, tại sao ngươi đã sống lại rồi mà không đi cứu những đồng bọn khác của ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn một mình tung hoành thiên hạ sao? Sát chết cổ lắc đầu, nói, không phải vậy, mà là ta mới ra ngoài, cơ thể còn nhiều chỗ chưa thích ứng, vì vậy, ta phải nhanh chóng hồi phục, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Ta vốn định hấp thụ nguyên dương của vài người rồi tối nay sẽ hành động, ai ngờ ngươi lại đến. Sau khi hiểu rõ sự việc, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp thiêu chết xác chết cổ, thiêu thành một đống cho tàn. Làm xong tất cả những việc này, Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Phong và những người khác nói, vừa rồi các anh cũng nghe thấy lời của tên đó rồi, biết phải làm gì tiếp theo chứ? Dương Phong nhìn Lưu Tiểu Viễn, một lúc lâu sau mới nói, biết rồi, biết rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, đã biết rồi thì còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi hành động, thời gian của tôi rất quý báu, không có nhiều thời gian dành để ở đây chờ các anh. Dương Phong liên tục gật đầu nói phải, sau đó gọi đồng bọn của mình đi ra ngoài đảo quan tài. Các anh định làm gì vậy? Đây là di tích văn hóa, các anh không được động vào, các anh đang phá hoại di tích văn hóa. Những chuyên gia khảo cổ thấy Dương Phong và những người khác đào bới quần thể lăng mộ cổ, lập tức ngăn cản. Dương Phong nói, ông biết cái quái gì chứ, lăng mộ cổ gì chứ, không muốn chết thì đừng ở đây nói nhảm, muốn chết thì đừng làm hại người khác. Chuyên gia tức giận chỉ vào Dương Phong nói, tôi sẽ tố cáo anh, sẽ tố cáo anh với cấp trên của anh. Dương Phong tỏ vẻ không quan tâm, nói, đừng ở đây nói nhảm với tôi, nếu ông đi tố cáo thì cứ đi, ông cứ đứng đây, cẩn thận tôi đánh ông. Chuyên gia thấy Dương Phong vô lý như vậy, tức đến nỗi trợn mắt, chỉ vào Dương Phong nói, anh chờ đó, tôi sẽ khiến anh phải chịu hậu quả. Chương 1466, phần thưởng. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Phong và những người khác, nói còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau làm việc, tưởng thời gian của tôi nhiều lắm sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Phong và những người khác lập tức vung cúp bắt đầu đào. Rất nhanh, họ đã đào được một quan tài, trực tiếp đặt lên trên, sau đó tiếp tục đào. Rất nhanh, 6 quan tài còn lại đã được đào lên, tất cả đều được đặt cạnh nhau, trông có vẻ hùng vĩ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Phong nói, còn ngây ra đó làm gì? Mở từng cái ra cho tôi, đốt sạch là xong. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Phong và những người khác lập tức bắt đầu mở quan tài đầu tiên. Lúc này, chuyên gia đó lập tức chạy đến như lửa đốt, hét lên, các anh không được mở, các anh không được mở, đây là di tích văn hóa. Lưu Tiểu Viễn liếc mắt ra hiệu cho Dương Phong, ý bảo anh ta nhanh chóng đuổi chuyên gia này đi, đồ vô dụng, chỉ giỏi phá đám. Tôi cảnh cáo các anh, nếu các anh còn tiếp tục làm bậy thì các anh phải chịu trách nhiệm. Chuyên gia gào lên. Dương Phong đi tới, trực tiếp tát một cái vào mặt chuyên gia, bắt ông ta im miệng. Chuyên gia bị Dương Phong tát choáng váng, ông ta không ngờ một chuyên gia như mình lại bị một tên côn đồ đánh, thế là ông ta bắt đầu nằm lăn ra đất kêu to, mọi người mau đến xem này, đánh người rồi, đánh người rồi. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, đây đâu phải là chuyên gia, phong cách này hoàn toàn giống như côn đồ đầu đường xó chợ. Chuyên gia vừa hét lên, đồng bọn của ông ta lập tức chạy đến, những người này vừa đến, lập tức chỉ vào Dương Phong và những người khác hét lên, các anh làm gì vậy? Còn muốn đánh người nữa à? Chúng tôi sẽ chụp ảnh ngay bây giờ. Đúng vậy, chúng tôi sẽ chụp ảnh gửi cho lãnh đạo của các anh, rồi đăng lên mạng, xem các anh sẽ làm thế nào. Nhanh chóng xin lỗi chuyên gia của chúng tôi, nếu không sẽ cho các anh biết tay, nhanh xin lỗi đi. Dương Phong nói với đồng bọn của mình, còn ngây ra đó làm gì? Động thủ đi, những người này không nghe lời thì đừng khách sáo. Nghe Dương Phong nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết những người này sắp gặp xui xẻo rồi, Dương Phong và những người khác là người của cục dị năng, đánh các anh thì đánh, còn có thể làm gì nữa? Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng chói tai. Lục Tư Dao thấy cảnh này, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, như vậy có được không? Có nên bảo họ dừng tay không? Lưu Tiểu Viễn biết Lục Tư Dao không đành lòng nhìn những chuyên gia này bị đánh, cười nói, Tư Dao, chuyện này không liên quan đến em đừng quan tâm, họ bị đánh là đáng đời, những kẻ này chỉ giỏi phá đám. Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, còn có thể nói gì nữa, chỉ đành đứng bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nhìn Dương Phong và những người khác đánh người. Dương Phong và những người khác không có bản lĩnh cao nhưng bản lĩnh đánh người thì rất lợi hại, những người này bị họ đánh đến bầm dập mặt mày. Cốt, nếu còn ở đây nói nhảm, sẽ lấy mạng các người. Dương Phong gầm lên với họ. Nghe Dương Phong nói vậy, những chuyên gia này đều sợ mất mật, sợ đi chậm sẽ bị đánh thêm một trận nữa. Sau khi những người này rời đi, tiếp theo là bắt đầu mở quan tài, sau khi mở quan tài, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc dục Hỏa Nguyên Thần tạo ra ngọn lửa, trực tiếp thiêu cháy xác chết bên trong. Rất nhanh, xác chết bên trong phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vì chúng không phải là xác chết thực sự, chỉ là tu luyện theo đạo luyện thi. Làm theo cách cũ, sau khi xử lý xong xác chết trong 6 quan tài, Lưu Tiểu Viễn thấy không có vấn đề gì khác, liền rời đi. Trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Phong, hãy để những cái gọi là chuyên gia đó rút lui đi, đây không phải là lăng mộ cổ, việc khảo cổ ở đây chỉ tốn công vô ích. Đừng nghĩ rằng khảo cổ không liên quan gì đến người thường nhưng cũng lấy tiền của người nộp thuế, làm những việc vô nghĩa như vậy, chẳng khác nào lãng phí tiền của mọi người. Dương Phong gật đầu nói, yên tâm đi, Lưu tiên sinh, lát nữa tôi sẽ đuổi hết bọn họ đi, để họ không ở đây cản trở. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, sau đó kéo Lục Tư Dao đi ra khỏi đây, đến bên ngoài, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, hôm nay anh đã làm một việc tốt cho mọi người sẽ cảm ơn anh. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, anh làm việc tốt không để lại tên, anh không cần mọi người cảm ơn, anh chỉ cần Tư Dao của anh cảm ơn là được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao cười hỏi, vậy anh cần em cảm ơn anh như thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy vẻ đẹp của Lục Tư Dao, liền muốn ăn tươi nuốt sống cô, vì đã lâu rồi anh không làm chuyện đó với Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta đến khách sạn, thế nào? Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, biết tên này không có ý tốt nhưng Lục Tư Dao đã là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn nên cũng không quan tâm đến điều này nữa. Được thôi, đi thì đi, ai sợ ai, Lục Tư Dao đắc ý nói. Sau đó, hai người đến khách sạn, thuê một phòng, vừa vào phòng, Lưu Tiểu Viễn liền tấn công Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nói, đồ xấu xa, em tự làm, anh đừng làm rách quần áo của em. Lưu Tiểu Viễn nói, không sao, rách rồi anh mua cho em, dù sao thì chồng em cũng không thiếu tiền, vợ Tư Dao của anh muốn mua bao nhiêu cái thì mua bấy nhiêu cái, dù có mua hết quần áo trong cửa hàng cũng không sao. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tư Dao đỏ bừng, sau đó mặc cho tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn này làm bậy với mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm Lục Tư Dao vào phòng tắm, sau đó hai người lập tức chiến đấu trong phòng tắm vừa chiến đấu, cảm giác này còn sướng hơn cả ăn quả nhân sâm. Sau khi chiến đấu xong một trận trong phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn ôm Lục Tư Dao đã mềm nhũn lên giường. Lục Tư Dao nằm trên giường, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, đồ xấu xa, anh đúng là khắc tinh của em sợ anh rồi. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cười ha ha, đàn ông đều muốn được phụ nữ của mình khen ngợi, đây là một sự khẳng định với đàn ông. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Tư Dao, tất nhiên anh lợi hại rồi, nếu anh không lợi hại thì làm sao có thể hầu hạ tốt Tư Dao được. Lục Tư Dao giơ nắm đấm nhỏ của mình đấm thẳng vào Lưu Tiểu Viễn, nói, đáng ghét, ai cho anh hầu hạ, đồ xấu xa này, đúng là hư hỏng chết đi được. Thấy Lục Tư Dao làm nũng như vậy, ngọn lửa đã trong lòng Lưu Tiểu Viễn lập tức bùng lên, trực tiếp đè Lục Tư Dao xuống, cười hì hì nói, dám nói chồng là đồ xấu xa, vậy thì được, chồng sẽ làm đồ xấu xa cho em xem. Giá thấp người khác. Khi hai người bước ra khỏi khách sạn, trời đã tối, vì đã chiến đấu trên giường mấy hiệp nên thể lực của Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao đều đã tiêu hao rất nhiều. Bây giờ, bụng của hai người đều đã đói, chỉ muốn tìm một nhà hàng ngon, ăn một bữa thật ngon. Hai người tìm một nhà hàng có vẻ đông khách rồi ngồi xuống, gọi ba món ăn. Chưa ăn được một nửa, một giọng nói của phụ nữ vang lên bên cạnh. Tư Dao, Lục Tư Dao, thật sự là cô sao? Giọng nói của một người phụ nữ rất ngạc nhiên. Lục Tư Dao nghe thấy giọng nói của đối phương, ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, vui vẻ nói, Mạc Tiểu Vũ, sao cô lại ở đây? Mạc Tiểu Vũ vui vẻ nói, bạn trai tôi là người ở đây, không ngờ lại gặp cô ở đây, thật có duyên. Lục Tư Dao nhìn người đàn ông bên cạnh Mạc Tiểu Vũ, cười nói, bạn trai cô đẹp trai thật, Tiểu Vũ cô ánh mắt vẫn tốt như vậy. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Mạc Tiểu Vũ vui vẻ cười cười, sau đó hai bên giới thiệu lẫn nhau, Lưu Tiểu Viễn mới biết bạn trai của Mạc Tiểu Vũ tên là Trương Chí Viễn, là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết. Ngồi xuống, Mạc Tiểu Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nhìn Lục Tư Dao hỏi, Tư Dao, bạn trai cô làm nghề gì? Lục Tư Dao cười nhìn Mạc Tiểu Vũ, nói, anh ấy à, chỉ là một kẻ thất nghiệp. Nghe mấy chữ thất nghiệp, bạn trai của Mạc Tiểu Vũ là Trương Chí Viễn lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khinh thường, kéo giãn khoảng cách với Lưu Tiểu Viễn, sợ ngồi cùng Lưu Tiểu Viễn sẽ mất mặt. Mạc Tiểu Vũ cười nói, Tư Dao, đừng có lừa người nữa, tiểu thư nhà giàu như cô, có phải tìm được giấy quý không, sợ tôi vay cô tiền mua mỹ phẩm, cố tình nói bạn trai cô là kẻ thất nghiệp đúng không? Lục Tư Dao cười nói, anh ấy đúng là kẻ thất nghiệp, nói về nghề nghiệp thì chỉ là ở nhà làm ruộng, trước kia làm tổng giám đốc ở một khách sạn, không biết có làm được 3 tháng không, nghỉ rồi. Mạc Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, Tư Dao à, bạn trai cô lợi hại thật, có thể làm đến chức tổng giám đốc khách sạn, chắc chắn là rất lợi hại. Lúc này, Trương Chí Viễn chen vào nói, lợi hại cái gì? Ai biết đó là khách sạn gì, lỡ là một khách sạn nhỏ không có tiếng tăm thì sao? Nghe Trương Chí Viễn nói vậy, Mạc Tiểu Vũ nói, Chí Viễn, đừng nói vậy, Tư Dao là bạn học của em. Trương Chí Viễn nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh chỉ nói thật thôi, nhìn một số người là biết không có bản lĩnh gì, không có bản lĩnh nên chỉ có thể làm kẻ thất nghiệp. Lời này rõ ràng là nhắm vào Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cười một cái, sao ở đâu cũng có thể gặp phải những kẻ tự cho là đúng như vậy. Tư Dao, đừng để ý nhé, bạn trai tôi đôi khi ăn nói thẳng thắn như vậy. Mạc Tiểu Vũ vội vàng nói với Lục Tư Dao. Lục Tư Dao cười nói, tôi không để ý đâu, không sao đâu, Tiểu Vũ, chúng ta ăn cơm thôi, bạn trai tôi độ lượng lắm. Lục Tư Dao biết, nếu Lưu Tiểu Viễn tức giận, muốn đối phó với Trương Chí Viễn, chỉ cần động một ngón tay là được. Ăn cơm, Trương Chí Viễn nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, kẻ thất nghiệp còn ăn nhiều như vậy, lãng phí lương thực, lãng phí không khí. Lưu Tiểu Viễn bị Trương Chí Viễn khiêu khích hết lần này đến lần khác, đã rất tức giận, đồ khốn, tôi có ăn của anh, có mặc của anh đâu, anh cứ nhầm vào tôi, anh có ý gì đây? Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Trương Chí Viễn hỏi, ý anh là gì? Trương Chí Viễn nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, ý tôi là gì? Chỉ là một kẻ thất nghiệp như anh, còn dám hỏi tôi chuyện gì? Dừng lại một chút, Trương Chí Viễn nói, ngồi cùng một kẻ thất nghiệp như anh, tôi còn thấy mất mặt. Chết tiệt, anh thấy ngồi cùng tôi mất mặt, anh đừng ngồi đây chứ, có phải tôi kêu anh ngồi đâu? Anh có thể cút đi được không? Lưu Tiểu Viễn khó chịu nói, với những kẻ như Trương Chí Viễn, Lưu Tiểu Viễn không cần phải khách sáo, loại người này không thể làm bạn, làm đối thủ cũng không đủ tư cách, chỉ có thể như một con chó sủa loạn trên mặt đất. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Chí Viễn tức giận, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn chất vấn, tiểu tử, mày nói chuyện kiểu gì vậy? Mạc Tiểu Vũ cũng nhìn Lục Tư Dao hỏi, Tư Dao, bạn trai cô nói chuyện khó nghe quá nhỉ? Lục Tư Dao cười nói, Tiểu Vũ, bạn trai cô vừa rồi nói còn khó nghe hơn, tôi còn chẳng nói gì, đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, chúng ta đừng xen vào. Lục Tư Dao rất rõ ràng, tên khốn Trương Chí Viễn này đấu với Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, chết cũng không biết mình chết như thế nào, cho nên chỉ cần đứng xem là được. Mạc Tiểu Vũ bị Lục Tư Dao nói vậy, thật sự không biết nói gì nhưng cô ta lại lo bạn trai mình sẽ bắt nạt Lưu Tiểu Viễn đến mức không ngóc đầu lên được. Tư Dao, cô vẫn nên khuyên bạn trai cô đi, bạn trai tôi ở đây quen biết rất nhiều người, hay là để anh ta nhận lỗi đi. Ý cô Mạc Tiểu Vũ là sợ Lưu Tiểu Viễn bị Trương Chí Viễn đánh tơi bời, rồi gọi người đến. Lục Tư Dao cười nói, Tiểu Vũ, cảm ơn ý tốt của cô, chuyện này không sao đâu, bạn trai tôi rất biết đánh nhau. Trương Chí Viễn tức giận đập mạnh vào bàn, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn đe dọa, tiểu tử, mày có tin tao chỉ cần nói một câu là mày phải quỳ xuống không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, tôi không tin, tôi có thể cho anh cơ hội này, anh thử xem. Trương Chí Viễn thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại gọi người đến xử lý Lưu Tiểu Viễn. Mạc Tiểu Vũ thấy vậy, lập tức đứng dậy ngăn cản bạn trai mình, nói, Chí Viễn, thôi đi, đừng như vậy, Tư Dao là bạn tốt của em. Trương Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, Mạc Tiểu Vũ, em muốn bạn tốt hay muốn bạn trai, anh cho em lựa chọn. Mạc Tiểu Vũ đương nhiên chọn bạn trai, lập tức ngồi xuống, nói với Lục Tư Dao, xin lỗi. Nhưng Lục Tư Dao lại không có chuyện gì, cười nói, không sao, Tiểu Vũ, bạn trai tôi rất biết đánh nhau, cô phải tin tôi, những người bạn trai cô gọi đến, e rằng ngay cả góc áo của bạn trai tôi cũng không chạm được. Mạc Tiểu Vũ không tin lời Lục Tư Dao nói nhưng cô cũng không làm gì được. Trương Chí Viễn nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, tao cho mày cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn xin lỗi tao, tao có thể cân nhắc tha cho mày. Lưu Tiểu Viễn xua tay, nhàn nhạt nói, vậy thì cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần. Tự làm tự chịu. Trương Chí Viễn lạnh lùng nói, rồi bấm điện thoại, chương 1468, chọn con đường thứ hai. Không lâu sau, viện binh của Trương Chí Viễn đã đến, những người này trông giống như côn đồ, trên tay có hình xăm, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Những người này từng người một trông dữ tợn, nhìn khí thế có thể hù dọa được người thường nhưng trước mặt Lưu Tiểu Viễn, họ giống như những đứa trẻ 3 tuổi. Anh Đăng, chính là thằng nhóc này, Trương Chí Viễn chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, nói với người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc còn đeo một sợi dây chuyền rất to trên cổ, giống như dây xích chó. Này, tiểu tử, mày cũng gan nhỉ? Người đàn ông đầu trọc trực tiếp dùng đôi bàn tay to lớn của mình vỗ vào vai Lưu Tiểu Viễn, ngạo mạn hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông đầu trọc, nói, nhanh chóng bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra, đừng làm bẩn quần áo của tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông đầu trọc lập tức tức giận, giơ nắm đấm to lớn, đấm vào Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức định hình những người này. Mọi người vốn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn sắp xong đời rồi, đối mặt với những tên côn đồ này, một mình chắc chắn sẽ bị đánh nhưng không ngờ những tên côn đồ này đều giống như bị người ta châm kim vậy, đứng im không nhúc nhích. Người kinh ngạc nhất chính là Trương Chí Viễn, những người này là do anh ta tìm đến nhưng anh ta không ngờ những người này lại đột nhiên trở nên như vậy. Anh Đăng, anh sao vậy? Trương Chí Viễn lớn tiếng gọi. Nhưng anh Đăng không trả lời, giống như một con rối, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, trực tiếp lần lượt khiêng anh Đăng và những người khác ném họ ra ngoài. Sau đó vỗ vai Trương Chí Viễn nói, đi nào, tôi có chuyện muốn nói với anh, Tư Dao, em tiếp đãi bạn học của em cho tốt. Mạc Tiểu Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn bắt Trương Chí Viễn đi, định tiến lên ngăn cản nhưng bị Lục Tư Dao kéo lại, nói Tiểu Vũ, cô đừng đi, bạn trai tôi rất hung dữ, nếu cô đi theo, anh ấy sẽ đánh cả cô đấy. Nghe nói Lưu Tiểu Viễn sẽ đánh mình, Mạc Tiểu Vũ sợ đến rụt cổ, không dám nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đúng là vợ chồng cùng chung hoạn nạn đến thì mỗi người một ngả. Ra ngoài, Trương Chí Viễn run rẩy nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, không phải tôi muốn làm gì à? Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng, anh muốn làm gì? Gọi những người này đến muốn làm gì? Có phải muốn đánh tôi không? Trương Chí Viễn nghĩ thầm, đánh cái lông gì, những người này đều ngã xuống đất rồi, còn bảo đánh anh, đánh ma à? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến Trương Chí Viễn, mà đi đến bên cạnh những tên côn đồ, trực tiếp giẫm lên người bọn chúng, giẫm đến mức chúng kêu la thảm thiết nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích. Sau khi dạy dỗ những tên côn đồ nhỏ này một trận, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Trương Chí Viễn, cười hỏi, Trương Chí Viễn, anh muốn tôi ra tay, hay là anh tự ra tay đây? Trương Chí Viễn nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, ý anh là sao? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, nếu tôi ra tay, chính là tôi đánh anh một trận nhưng tôi không dám đảm bảo mình sẽ ra tay nhẹ hay nặng. Còn nếu anh tự ra tay thì hãy tự tát vào mặt mình. Nói xong, Trương Chí Viễn nhăn mặt hỏi, có con đường thứ ba để lựa chọn không? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, tất nhiên là có con đường thứ ba để lựa chọn, chẳng lẽ anh muốn chọn con đường thứ ba sao? Trương Chí Viễn không chút do dự gật đầu nói, đúng vậy, tất nhiên là tôi phải chọn con đường thứ ba rồi. Ồ, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, con đường thứ ba này chính là đưa anh lên trời, anh xác định muốn chọn không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Chí Viễn sợ đến mềm cả chân, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, mẹ kiếp, có cần dọa người như vậy không? Tôi vẫn chọn con đường thứ hai đi, Trương Chí Viễn run rẩy nói. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, sao thế, không chọn con đường thứ ba nữa à? Thực ra tôi thấy con đường thứ ba cũng khá tốt, có thể đi gặp Diêm Vương, đây là chuyện mà người khác không làm được, anh lại có thể làm được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn tên này, đúng là đồ hèn nhát. Trương Chí Viễn nghe vậy, trong lòng như có vô số con ngựa phi nước đại, mẹ kiếp, không được chơi người ta như vậy, tôi không muốn chết đâu, tôi muốn sống thật tốt. Anh nói đùa thôi, tôi vẫn chọn con đường thứ hai. Trương Chí Viễn vội vàng nói. Đã chọn con đường thứ hai rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi ra tay sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Chí Viễn, cười híp mắt hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Chí Viễn lập tức giơ tay tát vào mặt mình, tát đến mức kêu bôm bốp. Ngồi bên trong, Mạc Tiểu Vũ thấy bạn trai mình dùng tay tự tát vào mặt, có chút ngây người, chẳng lẽ bạn trai mình bị ngốc sao? Không đúng, chắc chắn là sợ bạn trai của Lục Tư Dao nên mới tự đánh mình. Tư Dao, cầu xin cô hãy nói với bạn trai cô một tiếng, để anh ấy tha cho bạn trai tôi đi. Mạc Tiểu Vũ nói với Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nói, ừ, tôi sẽ đi nói thử xem nhưng có thành công hay không, tôi không dám đảm bảo. Lục Tư Dao thấy Trương Chí Viễn đã tự tát mình mấy cái, lúc này mới gật đầu đồng ý đi giúp. Thực ra, Lục Tư Dao cũng rất ghét tên Trương Chí Viễn này, cô chỉ mong anh ta bị tát thêm vài cái nữa, như vậy mới hả dạ. Vậy thì cảm ơn Tư Dao, cảm ơn cô đi nhanh đi, Mạc Tiểu Vũ sốt ruột nói. Lục Tư Dao cười nói, Tiểu Vũ, đừng lo lắng, bạn trai cô sẽ không sao đâu, cô cứ yên tâm đi, bạn trai tôi có chừng mực mà. Mạc Tiểu Vũ nghĩ thầm, bạn trai cô có chừng mực thì có, nhưng bạn trai tôi bị đánh như vậy, lát nữa chắc sẽ thành đầu heo mất. Lục Tư Dao chậm rãi đi ra, đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, thực ra cô không nói với Lưu Tiểu Viễn là dừng tay, mà hỏi Tiểu Viễn, anh định dạy dỗ tên này đến bao giờ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, em nói xem nào, vợ yêu, em nói thế nào cũng được. Lục Tư Dao nhìn vào trong quán cơm, thấy Mạc Tiểu Vũ đang chắp tay cầu nguyện, hy vọng Lục Tư Dao giúp đỡ. Lục Tư Dao nói, bạn em bảo em nói giúp cho bạn trai cô ấy, anh liệu mà đánh là được, đừng làm em khó xử quá, được không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, được, anh sẽ không làm vợ yêu Tư Dao của anh khó xử, thế này nhé, anh sẽ để Trương Chí Viễn tự tát mình thêm hai cái nữa, rồi cho anh ta dừng tay. Sau khi để Trương Chí Viễn tự tát mình hai cái, Lưu Tiểu Viễn mới cho anh ta dừng tay, nhưng lúc này, mặt của Trương Chí Viễn đã sưng vù như đầu heo. Tôi nể mặt bạn gái tôi mới dừng tay, bạn gái tôi nể mặt bạn gái anh mới nói với tôi, cho nên, anh phải cảm ơn bạn gái anh thật tử tế, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Chí Viễn liên tục gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã rộng lượng. Chương 1469, người ta nóng quá. Vào lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, hai chiếc xe cảnh sát chạy đến, dừng lại bên cạnh Lưu Tiểu Viễn và những người khác. Những người này có phải do anh đánh không? Cảnh sát vừa đến đã chỉ vào đám côn đồ ngã trên đất, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, những người này bắt nạt một mình tôi tự vệ phản công, chẳng lẽ có gì sai sao? Cảnh sát nói, anh có tự vệ phản công hay không thì cũng phải về đồn làm bàn tường trình đã. Lưu Tiểu Viễn nói, xin lỗi, tôi không có thời gian, tôi đi trước đây. Lưu Tiểu Viễn không có thời gian đi điều tra gì cả, những người này đều là côn đồ, Lưu Tiểu Viễn đánh bọn chúng cũng coi như trừ hại cho dân. Thấy Lưu Tiểu Viễn ngang ngược như vậy, cảnh sát không nhịn được nữa, lập tức nói, này, phiền anh hãy phối hợp điều tra với chúng tôi. Xin lỗi, tôi thực sự không có thời gian nữa, tôi phải về nhà rồi. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay, mỉm cười nói. Xem ra anh định chống đối chúng tôi thực thi pháp luật à? Cảnh sát nhìn Lưu Tiểu Viễn, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Dương Phong và những người khác đi tới, có lẽ cũng đến ăn cơm, thấy Lưu Tiểu Viễn ở đây, lập tức tiến lên chào hỏi. Lưu tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Dương Phong thấy tình hình trước mắt, Dương Phong ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ là dạy dỗ mấy tên côn đồ muốn dạy dỗ tôi thôi, đồng chí cảnh sát muốn tôi về phối hợp điều tra nhưng tôi không có thời gian. Dương Phong nghe vậy, nói, chuyện này Lưu tiên sinh nếu tin tưởng tôi thì để tôi giúp anh giải quyết là được. Lưu Tiểu Viễn biết Dương Phong là người của cục dị năng, giải quyết những chuyện như thế này, đó là chuyện nhỏ. Mặc dù anh vẫn chưa biết cái cục dị năng này có năng lực lớn đến đâu, nhưng Lưu Tiểu Viễn tin rằng họ không phải là đơn vị bình thường có thể giải quyết được. Được, vậy chuyện ở đây giao cho các anh, tôi đi trước một bước. Lưu Tiểu Viễn nói xong với Dương Phong, liền kéo Lục Tư Dao định rời đi. Lúc này, cảnh sát lại chặn Lưu Tiểu Viễn lại nói, vị tiên sinh này, anh vẫn chưa thể đi, xin hãy phối hợp điều tra với chúng tôi. Dương Phong lập tức tiến lên, nói, đi ra, Lưu tiên sinh muốn đi, tôi xem ai dám cản anh ấy, chuyện điều tra, tìm tôi là được, dẫn tôi đi gặp sở trưởng của các anh. Thấy Dương Phong ngang ngược như vậy, những cảnh sát này nhìn nhau, nhìn tôi, nhìn anh, đây là lần đầu tiên họ gặp người ngang ngược như vậy. Dương Phong tiếp tục nói, các anh đứng ngay ra đó làm gì? Mau dẫn tôi đi gặp sở trưởng của các anh, nhanh lên. Bị Dương Phong quát như vậy, những cảnh sát này thực sự bị dọa sợ, sau đó vội vàng dẫn Dương Phong đi gặp sở trưởng của họ. Còn Lưu Tiểu Viễn thì đưa Lục Tư Dao về nhà, đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn đích thân đưa Lục Tư Dao đến cửa nhà, Lưu Tiểu Viễn không vào mồi. Trở về nhà của mình, mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn liền chất vấn, hôm nay con lại chạy đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ, bây giờ mẹ càng ngày càng giống cảnh sát nhân dân rồi, rất có uy nghiêm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mẹ nói, đừng ở đây mà nịnh nọt mẹ, nói cho mẹ biết, hôm nay con đi đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, mẹ, hôm nay con ra ngoài làm chút chuyện, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, con còn hỏi chuyện gì xảy ra nữa, hôm nay là ngày Chu Từ Hàm rời khỏi nhà chúng ta, con không đi tiễn người ta, ngược lại còn chạy đi chơi, con không biết đâu, Từ Hàm khóc đến đáng thương lắm, con trai này của mẹ thật vô lương tâm, mẹ thấy Từ Hàm rất tốt. Nghe mẹ nói, Lưu Tiểu Viễn cạn lời, mẹ đột nhiên phản bội, nói tốt cho Chu Từ Hàm. Mặc dù biết Chu Từ Hàm khóc nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề thấy áy náy, chỉ có như vậy, Chu Từ Hàm mới từ bỏ suy nghĩ không thực tế của mình. Như vậy đối với Chu Từ Hàm là tốt hơn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn và Chu Từ Hàm là không thể, cho nên sớm dứt khoát hơn tốt hơn dứt khoát muộn. Được rồi, mẹ, con đi tắm đây, mẹ cứ từ từ xem tivi nhé. Lưu Tiểu Viễn nói với mẹ một câu, mượn cớ đi tắm để chuồn đi. Nếu con bị mẹ hỏi tiếp ở đây, e rằng lại là một bài diễn thuyết dài. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn lại tìm một cái cớ như vậy, vừa định mở miệng nói, Lưu Tiểu Viễn đã chuồn mất. Lời vừa đến miệng của mẹ lại nuốt xuống, đành bực bội nói, thằng bé này, càng ngày càng không ra gì, hồi nhỏ còn ngoan hơn. Tô Tuyết ở bên cạnh cười hỏi, dì ơi, hồi nhỏ Tiểu Viễn ngoan lắm ạ. Nghe Tô Tuyết hỏi chuyện hồi nhỏ của Lưu Tiểu Viễn, mẹ lập tức hứng thú, nói đến hồi nhỏ của Tiểu Viễn thì cũng không ngoan đâu, hồi nhỏ cũng nghịch ngợm lắm, nhưng sau khi bị đánh hai lần thì nhớ đời, nó sẽ không bao giờ phạm sai lầm tương tự nữa. Dì ơi, dì còn đánh Tiểu Viễn nữa ạ, đánh có nặng không ạ? Tô Tuyết nhìn mẹ hỏi. Mẹ nói, đương nhiên phải đánh nặng rồi, nếu không nó không nhớ đời, chỉ có đánh nặng thì nó mới biết nhớ đời, sau này cũng không dám phạm sai lầm như vậy nữa. Dì ơi, vậy dì kể cho chúng cháu nghe chuyện hồi nhỏ của Tiểu Viễn đi ạ, chúng cháu rất muốn biết. Tô Vũ cười hì hì nói. Mẹ Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Tô Tuyết và những người khác, nói các cháu đều muốn biết vậy thì được, để dì kể cho các cháu nghe nhé. Có một lần Tiểu Viễn tan học về nhà, nó không làm bài tập, bị dì thấy nó đang câu cá, dì chạy đến, dùng gậy đánh nó về nhà, từ đó về sau, việc đầu tiên nó làm khi tan học về nhà là làm bài tập. Mẹ kể chuyện say xưa, Tô Tuyết và những người khác cũng nghe tân tân hữu vị. Lúc này, bố dục, được rồi, đừng kể nữa, cũng không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi. Nghe bố nói, Tô Tuyết và những người khác mới phát hiện đã không còn sớm nữa, sau đó lên lầu đi ngủ. Lúc này Lưu Tiểu Viễn đã nằm trên giường, cầm điện thoại xem TV, đúng lúc này, Vương Tình gửi cho Lưu Tiểu Viễn một tin nhắn, yêu cầu gọi điện video với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức chấp nhận, sau đó thấy Vương Tình mặc bộ đồ ngủ nửa trong suốt nằm trên giường, ngọn lửa tá trong lòng Lưu Tiểu Viễn lập tức bùng lên. Chết tiệt, đúng là yêu tinh nhỏ đáng ghét mà. Vương Tình lập tức nháy mắt đưa tình với Lưu Tiểu Viễn, sau đó đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kéo áo trên vai xuống, để lộ bờ vai gợi cảm. Tổng giám đốc, em nóng quá, Vương Tình nói giọng nũng nịu, chết tiệt. Đây rõ ràng là châm lửa vào người mà, không được, lão tử nhất định phải cho cô nếm mùi. Nóng quá à, vậy thì chờ đấy, để tổng giám đốc đến dập lửa cho em thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi, chương 1470, mộ dung Vũ Yến tới một. Để dập lửa cho Vương Tình, Lưu Tiểu Viễn cũng liều mạng, nửa đêm lập tức chạy đến nhà Vương Tình, dập tắt ngọn lửa của Vương Tình. Quản lý Vương, bây giờ lửa đã tắt chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình, cười hi hi hỏi. Vương Tình lắc đầu nói, tổng giám đốc, vẫn chưa ạ, lửa của em lớn quá, anh dập một lần e là khó mà tắt được. Lưu Tiểu Viễn cười hi hi nói, một lần khó dập thì anh sẽ dập cho em lần thứ hai không được thì anh dập lần thứ ba. Những chuyện tiếp theo, tất nhiên là không thể nói rõ, mọi người có thể phát huy trí tưởng tượng của mình, hãy tưởng tượng thật kỹ nhé. Mãi đến tận nửa đêm, ngọn lửa trên người Vương Tình mới tắt, Lưu Tiểu Viễn cũng nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn ôm Vương Tình ngủ ngon lành, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lưu Tiểu Viễn sau khi tỉnh dậy, phát hiện Vương Tình đã đưa Tuyết Kỳ đi học về, đang ngồi bên giường ngắm Lưu Tiểu Viễn. Quản lý Vương, mấy giờ rồi? Lưu Tiểu Viễn vươn vai, nhìn Vương Tình hỏi. Vương Tình nói, hơn 8 giờ rồi, em đưa Tuyết Kỳ đi học về, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức anh dậy, thế nào, anh ngủ có ngon không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không ngon, tại quản lý Vương tối qua lửa lớn quá khó dập, anh ước tính phải nghỉ ngơi một ngày một đêm mới nghỉ ngơi tốt được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương Tình trực tiếp trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, lại không đứng đắn rồi, tại lâu lắm rồi anh không chịu tới chỗ em. Nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, quản lý Vương à, anh cũng khá bận, xin lỗi em nhé. Lâu như vậy không đến thăm em, khiến em chịu khổ rồi. Thôi thì để anh dập lửa cho em thêm lần nữa. Sau đó, trong phòng lại vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn trở về nhà, lập tức bị gia đình thẩm vấn, Lưu Tiểu Viễn nói, tối qua anh có chút việc nên chậm trễ một chút. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn bị thẩm vấn, điện thoại reo, Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại lên nghe. Alo, Vũ Yến, có chuyện gì không? Người gọi điện là Mộ Dung Vũ Yến, nói ra thì Lưu Tiểu Viễn đã lâu không gặp đại minh tinh Mộ Dung Vũ Yến này rồi. Mộ Dung Vũ Yến nói, Tiểu Viễn, em có được một miếng ngọc bội, em cảm thấy miếng ngọc bội này không bình thường, mỗi lần em cầm miếng ngọc bội này, em đều cảm thấy miếng ngọc bội này như có một loại ma lực vậy, muốn hút em vào trong đó. Nghe Mộ Dung Vũ Yến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, không lẽ đây là ảo giác của Mộ Dung Vũ Yến sao? Nhưng nghe Mộ Dung Vũ Yến nói có vẻ chắc chắn, chẳng lẽ miếng ngọc bội kia của cô thực sự có vấn đề? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, vậy em lấy miếng ngọc bội này ở đâu? Bởi vì thứ tốt như thế này, một người bình thường như Mộ Dung Vũ Yến không thể có được. Mộ Dung Vũ Yến nói, em nhặt được, lần trước em đi leo núi thì bị lạc, sau đó em đã nhặt được nó. Chết tiệt, sao mà khéo thế chứ? Lưu Tiểu Viễn hỏi, Vũ Yến, em đang ở đâu thế? Nếu em ở gần đây, anh muốn xem thử miếng ngọc bội này của em, xem thử có gì thần kỳ không? Mộ Dung Vũ Yến nói, nếu anh ở nhà thì em đến nhà anh, dù sao em cũng mệt mỏi vì công việc rồi, em sẽ xin nghỉ vài ngày. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, nếu Mộ Dung Vũ Yến cũng đến nhà mình thì tuyệt, nhiều phụ nữ ở bên nhau như vậy, chắc chắn sẽ rất tuyệt, có thể diễn một màn cung tâm thế. Được rồi, anh ở nhà, em có thời gian thì đến nhé. Nghĩ một lát, Lưu Tiểu Viễn vẫn quyết định để Mộ Dung Vũ Yến đến, dù sao anh và Mộ Dung Vũ Yến bây giờ trong sạch, cái gọi là thân chính không sợ bóng xiên. Ngày hôm sau, Mộ Dung Vũ Yến đã đến, gọi Lưu Tiểu Viễn đến lái xe đón cô, Lưu Tiểu Viễn không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại nhanh như vậy, quả thực là thần tốc. Lưu Tiểu Viễn lái xe đến bến xe của huyện, thấy Mộ Dung Vũ Yến đeo một chiếc kính râm lớn ngồi trong phòng chờ. Những hành khách không khỏi nhìn Mộ Dung Vũ Yến hai lần, cảm thấy cô giống Mộ Dung Vũ Yến, nhưng không ai ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại trở về huyện của mình. Lưu Tiểu Viễn đi đến chỗ Mộ Dung Vũ Yến đang đứng, cười nói, "Đại Minh Tinh, để em phải chờ lâu rồi." Gặp Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ đứng dậy, ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn, cảm nhận được sự mềm mại trên người Mộ Dung Vũ Yến, lòng Lưu Tiểu Viễn vô cùng thích thú. "Được rồi, Đại Minh Tinh, nếu để người khác chụp được cảnh này của em thì ngày mai em sẽ chiếm trọn tiêu đề của những tờ báo khắp toàn quốc mất." Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Mộ Dung Vũ Yến nói, em không sợ, dù sao thì đợt này em cũng lâu lắm rồi không được lên hot search, nhưng cơ hội này lên hot search một lần cũng không tệ. Nói chuyện với Mộ Dung Vũ Yến vài câu, Lưu Tiểu Viễn lái xe đưa Mộ Dung Vũ Yến về nhà. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn hỏi, miếng ngọc bội của em đâu? Lấy ra anh xem nào. Mộ Dung Vũ Yến nói, gấp gì chứ, bây giờ lái xe quan trọng hơn, anh lái xe cẩn thận đi, đợi về đến nhà rồi em sẽ đưa cho anh xem. Được rồi, Lưu Tiểu Viễn đành phải tập trung lái xe. Chương 1471, Mộ Dung Vũ Yến tới 2. Về đến nhà, Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn lại đưa một người phụ nữ về, hơn nữa còn là một ngôi sao lớn, mấy cô gái lập tức không vui với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cũng cười híp mắt nhìn mấy cô gái, cười nói, ngôi sao lớn này thì tôi không cần giới thiệu nữa chứ, mọi người đều biết mà. Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ chào mọi người, sau đó Tô Tuyết lập tức vây quanh Mộ Dung Vũ Yến, hỏi Mộ Dung Vũ Yến một số chuyện về việc làm ngôi sao, Đàm Uyển Nghi còn muốn Mộ Dung Vũ Yến ký tặng. Ha ha, tôi được Mộ Dung Vũ Yến ký tặng rồi, Đàm Uyển Nghi vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, có cần vui thế không? Chỉ là một chữ ký thôi mà. Nếu muốn thì anh có thể bảo Mộ Dung Vũ Yến ký cả trăm lần. Đây lại không phải chữ ký của nhà thư pháp, đáng để vui mừng đến thế sao? Mộ Dung Vũ Yến, ký tặng tôi lên áo nhé. Tô Tuyết nói với Mộ Dung Vũ Yến, rồi đưa áo của mình ra cho Mộ Dung Vũ Yến ký. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức nói, Tô Tuyết, nếu em làm bẩn áo thì sau này đừng có xin tiền anh mua áo mới nữa đấy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cô Tuyết lập tức lè lưỡi, không xin chữ ký nữa, cô vẫn hơi sợ Lưu Tiểu Viễn, sợ gia quy của Lưu Tiểu Viễn. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, nhìn Tô Tuyết với vẻ ghen tị, quần áo của Tô Tuyết đều do Lưu Tiểu Viễn mua giúp, thật hạnh phúc, giá như quần áo của mình cũng do anh ấy bỏ tiền mua cho thì tốt biết mấy. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn cũng tìm được cơ hội để Mộ Dung Vũ Yến lấy miếng ngọc bội ra, sau khi lấy miếng ngọc bội ra, Lưu Tiểu Viễn không cảm thấy có gì lạ. Khi cầm miếng ngọc bội trên tay, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra sự bất thường, miếng ngọc bội này có vấn đề, nó có thể chủ động hấp thụ linh khí của tu sĩ. Thảo nào trước đây Mộ Dung Vũ Yến nói rằng cô giống như là sắp bị miếng ngọc bội này hút vào bên trong vậy. Miếng ngọc bội này có thể hấp thụ linh khí của người khác, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngăn cản linh khí của mình, không cho ngọc bội hấp thụ, nhưng căn bản là không thể ngăn cản được. Phát hiện này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, miếng ngọc bội này thực sự có thể hấp thụ vô hạn linh khí của tu sĩ, hơn nữa tu sĩ còn không thể kiểm soát được linh khí không bị hấp thụ. Chết tiệt, nếu bảo vật này được sử dụng, có thể hấp thụ linh khí của các tu sĩ khác từ xa, vậy thì khi chiến đấu, chỉ cần thả miếng ngọc bội này ra để hấp thụ linh khí của đối phương, sau đó vừa đánh nhau với đối phương thì đối phương chắc chắn sẽ thua. Lưu Tiểu Viễn lập tức đặt miếng ngọc bội lên bàn, Tô Tuyết định chạm vào, Lưu Tiểu Viễn lập tức hét lên, đừng chạm vào, miếng ngọc bội này rất kỳ lạ. Với tu vi của Tô Tuyết, nếu không chú ý một chút, bị ngọc bội hấp thụ hết linh khí thì chẳng phải xong đời sao? Vì vậy, trước khi chưa tìm hiểu rõ nguồn gốc của miếng ngọc bội này, tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ, hãy bình tĩnh quan sát tình hình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết lập tức rụt tay lại, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, tại sao không được chạm vào? Vừa nãy anh cầm mà có sao đâu? Tô Tuyết khó hiểu hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh cầm được là vì tu vi của anh cao hơn em một chút, nhưng mà cho dù là thế, sau khi anh chạm vào miếng ngọc bội này, linh khí của anh cũng lập tức bị nó hấp thụ không ít. Nghe nói miếng ngọc bội này có thể hấp thụ linh khí, Tô Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn với miếng ngọc bội. Chỉ có Mộ Dung Vũ Yến không biết linh khí là thứ gì, vì cô không phải là tu chân giả, không biết linh khí là thứ gì. Tiểu Viễn, linh khí là thứ gì vậy? Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói, Vũ Yến à, em chỉ cần biết rằng linh khí là một loại khí trong trời đất là được, còn dùng để làm gì thì em không cần biết. Tại sao vậy? Mộ Dung Vũ Yến dường như muốn hỏi cho ra nhẽ. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, sao lại có nhiều câu hỏi tại sao như vậy, đừng hỏi nữa được không, tôi không phải là 10 vạn câu hỏi tại sao. Lưu Tiểu Viễn nói, Vũ Yến, anh nhất thời khó giải thích vấn đề này với em, vì vậy, em đừng hỏi nữa, được không? Sau khi trả lời câu hỏi của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu hỏi hệ thống vô địch thần cấp về miếng ngọc bội này. Mặc dù đôi khi hệ thống ma quái này không đáng tin cậy nhưng vẫn khá tốt, ít nhất là về mặt hiểu biết rộng, nó vẫn đứng đầu. Lưu Tiểu Viễn đã lâu không cấp độ hệ thống này ra để hỏi han, vì vậy, khi anh triệu hồi hệ thống ra, hệ thống lập tức mỉa mai anh, chàng trai, lâu lắm rồi anh không làm phiền tôi, có phải dạo này anh không có việc gì làm không? Thật vậy, thời gian này Lưu Tiểu Viễn thực sự không có việc gì làm, cuộc sống nhỏ trôi qua khá thoải mái. Đúng vậy, hệ thống, quả nhiên mày là một hệ thống thông minh cơ trí, trí thông minh của mày đúng là sáng như những vì sao trên trời, khiến cho người ta hận không thể sánh kịp. Lưu Tiểu Viễn nịnh nọt hệ thống, nhưng lại không cảm thấy ghê tớm chút nào. Hệ thống nói, chàng trai, anh đừng có nịnh nọt tôi nữa, nịnh nọt cũng vô dụng thôi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chương 1472, Huyết Ma lão tổ. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, "Hệ thống, mày lợi hại nhất, chỉ thế là cũng đoán được là tao có chuyện. Hệ thống, mày xem giúp tao miếng ngọc bội trên bàn, nó thực sự có thể hấp thụ linh khí của tôi, rốt cuộc đây là miếng ngọc bội kỳ lạ gì?" Hệ thống im lặng một lúc rồi nói, "Chàng trai, anh lấy miếng ngọc bội này ở đâu ra vậy? Mau vứt nó đi, nếu không sẽ rước họa vào thân đấy." Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết là phiền phức rồi, xem ra miếng ngọc bội này không phải là thứ tốt, hơn nữa còn là thứ không dễ đối phó, nếu không hệ thống sẽ không để mình vứt đi. Hệ thống, thứ này không phải của tao, là một người bạn của tao nhặt được. Cô ấy đã nhặt được mấy ngày rồi, bây giờ vứt đi còn kịp không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, đã qua mấy ngày rồi, còn kịp cái nỗi gì, tôi còn tưởng anh mới nhặt được thì mới bảo anh vứt đi. Hệ thống khó chịu nói. Hệ thống, rốt cuộc đây là thứ gì vậy, tại sao phải vứt đi? Lưu Tiểu Viễn hỏi, rất tò mò, thứ gì khiến hệ thống cũng sợ hãi như vậy? Hệ thống nói, thứ này năm xưa xuất hiện trên người một người tên là Huyết Ma lão tổ, nghe nói là do tâm huyết của Huyết Ma lão tổ nuôi dưỡng mà thành, truyền thuyết kể rằng Huyết Ma lão tổ không chết, mà giấu nguyên thần của mình vào miếng ngọc bội này. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn sừng sốt, sao lại còn lòi ra Huyết Ma lão tổ gì vậy? Cái tên này, vừa nghe đã thấy không phải là thứ tốt lành gì. Hệ thống, Huyết Ma lão tổ này là ai vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn rất muốn tìm hiểu một chút về sự tích của Huyết Ma lão tổ này, xem hắn ta là phương nào thần thánh, chết tiệt, còn nữa, cái tên Huyết Ma lão tổ này nghe rất ngầu, tại sao cuối cùng lại chết, tại sao ngọc bội của hắn ta lại bị Mộ Dung Vũ Yến nhặt được? Hệ thống nói, Huyết Ma lão tổ này là một nhân vật cách đây hàng nghìn năm, có thể coi là một nhân vật phong vân. Nhưng lại là một nhân vật phong vân làm toàn chuyện xấu, khi đó rất nhiều tu sĩ muốn trừ khử hắn ta, nhưng vì bản lĩnh của hắn ta quá mạnh, thế nên vẫn chưa thành công. Cuối cùng, các tu sĩ hợp sức, trực tiếp tiêu diệt Huyết Ma lão tổ này. Nghe hệ thống nói vậy, anh hỏi, vì Huyết Ma lão tổ đã bị các tu sĩ giết chết, tại sao lại có lời đồn rằng nguyên thần của hắn ta trốn vào miếng ngọc bội này? Hệ thống nói, khi đó sau khi Huyết Ma lão tổ bị giết, miếng ngọc bội này của hắn ta đã biến mất, vì vậy mọi người mới có suy đoán như vậy. Hơn nữa, theo miêu tả của anh thì xem ra đúng là như vậy. Rất có thể miếng ngọc bội này chứa nguyên thần của Huyết Ma lão tổ, nếu không thì sẽ không trực tiếp hấp thụ linh khí. Nghe hệ thống nói vậy, chẳng lẽ miếng ngọc bội này có thể hấp thụ linh khí là do Huyết Ma lão tổ trốn trong ngọc bội hấp thụ, chứ không phải bản thân ngọc bội hấp thụ. Chết tiệt, nếu thực sự như vậy thì chỉ có thể nói rằng Huyết Ma lão tổ này thực sự quá lợi hại. Chàng trai, người phụ nữ của anh bị Huyết Ma lão tổ hấp thụ linh khí mấy ngày, e là không sống được bao lâu nữa, tâm huyết của cô ta e rằng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hệ thống tiết lộ một tin động trời. Nghe nói Mộ Dung Vũ Yến không sống được mấy ngày, cả người Lưu Tiểu Viễn đều không ổn, mặc dù anh và Mộ Dung Vũ Yến vẫn chưa phải là quan hệ đó, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn rất có cảm tình với Mộ Dung Vũ Yến. Lần trước ở phim trường, nếu không phải người quản lý của Mộ Dung Vũ Yến phá đám thì Lưu Tiểu Viễn có lẽ đã ăn sạch Mộ Dung Vũ Yến rồi. Vì vậy, khi nghe tin Mộ Dung Vũ Yến không sống được mấy ngày, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, "Hệ thống, có cách nào khác không?" Hệ thống nói, "Tất nhiên là có cách, chỉ xem anh có bản lĩnh đó không thôi." Chỉ cần có cách là được, cái này gọi là trên đời không có gì khó chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần có cách thì phải nghĩ mọi cách. Là cách gì, mày mau nói đi. Lưu Tiểu Viễn sốt ruột muốn chết, nhưng hệ thống cứ đánh đố Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn rất bất lực. Hệ thống nói, cách này rất đơn giản, chính là anh giết huyết ma lão tổ trong ngọc bội, chỉ cần giết hắn ta thì người phụ nữ của anh sẽ không sao. Ừm, đây đúng là cách nhanh gọn lẹ, nhưng huyết ma lão tổ trốn trong ngọc bội, làm sao mà giết được hắn ta đây? Hơn nữa, huyết ma lão tổ trốn trong ngọc bội không biết lợi hại đến mức nào, trước khi chưa nắm rõ tình hình, Lưu Tiểu Viễn nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hệ thống, vậy mày có biết làm thế nào để vào được bên trong miếng ngọc bội này tìm huyết ma lão tổ không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cho dù huyết ma lão tổ có lợi hại đến đâu thì Lưu Tiểu Viễn cũng phải thử, vì Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn không thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ Yến chết trước mắt mình được. Chàng trai, cách này rất đơn giản, anh chỉ cần thả thần thức của mình vào, tìm kiếm bên trong là được. Hệ thống nói. Nói xong, hệ thống tiếp tục nói, chàng trai, nhưng tôi khuyên anh nên cân nhắc cho kỹ, huyết ma lão tổ này không phải là nhân vật đơn giản, anh muốn cứu người phụ nữ của mình thì được thôi, nhưng mà cũng đừng nên đánh đổi bằng mạng sống của mình. Điểm này cho dù hệ thống không nhắc nhở Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn cũng biết, đừng vì cứu người mà đánh đổi cả mạng nhỏ của mình, đây là một vụ làm ăn rất không có lời. Huống hồ, nếu đánh đổi cả mạng nhỏ của mình thì làm sao cứu được Mộ Dung Vũ Yến? Tao biết rồi, cảm ơn mày, Lưu Tiểu Viễn nói lời cảm ơn với hệ thống, chương 1473, vào không gian ngọc bội. Tiểu Viễn, miếng ngọc bội này đẹp quá, Tô Tuyết nhìn miếng ngọc bội, rất muốn chạm vào miếng ngọc bội. Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm miếng ngọc bội trong tay, nói, miếng ngọc bội này có đẹp đến đâu thì em cũng không được chạm vào, miếng ngọc bội này không phải là thứ tốt lành gì. Đến lúc đó nếu Tô Tuyết bị huyết ma lão tổ hút mất linh khí thì lại là một chuyện phiền phức. Vì vậy, hiện tại ngoài Lưu Tiểu Viễn ra, Lưu Tiểu Viễn sẽ không để người khác chạm vào miếng ngọc bội này. Tại sao vậy, miếng ngọc bội này có gì khác biệt? Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, em đừng hỏi nữa, anh bảo em đừng chạm vào thì tự nhiên có lý do của anh, em đừng hỏi nhiều nữa. Tô Tuyết, em ở lại trò chuyện với Mộ Dung Vũ Yến, anh đi làm chút việc. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn trở về phòng của mình, dùng thần thức tiến vào trong miếng ngọc bội, đi gặp cái gọi là huyết ma lão tổ này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết lập tức nói, Tiểu Viễn, anh định đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ Yến cũng hỏi, đúng vậy, anh định đi đâu vậy? Em đến đây là để tìm anh định đi đâu? Em cũng muốn đi theo. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ Yến, nói, Yến Nhi, anh chỉ về phòng mình suy nghĩ một chút thôi, em cứ ở dưới này chơi với Tô Tuyết là được. Lưu Tiểu Viễn cười nói chuyện với Mộ Dung Vũ Yến rất khách sáo, cố gắng mỉm cười với cô, để cô cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cô, không còn cách nào khác, hiện tại Lưu Tiểu Viễn cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt được huyết ma lão tổ hay không. Nếu đến lúc đó thực sự không thể tiêu diệt được huyết ma lão tổ thì Mộ Dung Vũ Yến sẽ thực sự hương tiêu ngọc vẫn. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không cho phép tình huống như vậy xảy ra, nhưng nếu như thực sự phải đến bước này thì Lưu Tiểu Viễn cũng hoàn toàn bất lực. Vì vậy, trước khi tiêu diệt được huyết ma lão tổ, mọi chuyện đều chưa biết trước. Vì vậy, bây giờ Lưu Tiểu Viễn có thể làm là đối xử tốt hơn với Mộ Dung Vũ Yến. Lỡ như Mộ Dung Vũ Yến thực sự hương tiêu ngọc vẫn, cũng phải để cô vui vẻ ra đi, cũng phải để cô biết được tình cảm mà anh dành cho cô. Anh đang suy nghĩ gì vậy, nói cho chúng em biết ở đây cũng được, có lẽ chúng em cũng có thể giúp anh suy nghĩ. Mộ Dung Vũ Yến vui vẻ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không cần đâu, vấn đề này để anh suy nghĩ một mình là được, không mất nhiều thời gian đâu, em cứ ở dưới này chơi vui vẻ với Tô Tuyết đi. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn đối xử với Mộ Dung Vũ Yến dịu dàng như vậy, trong lòng có chút ghen tị, tức giận liếc Lưu Tiểu Viễn một cái. Lưu Tiểu Viễn cũng lười giải thích, bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn giải thích, Tô Tuyết ghen thì ghen, đợi giải quyết xong chuyện của Mộ Dung Vũ Yến rồi nói với Tô Tuyết cũng được. Lưu Tiểu Viễn đi đến phòng mình, đóng cửa lại, sau đó lấy miếng ngọc bội ra, đặt trên tay. Để tránh bị người khác làm phiền, Lưu Tiểu Viễn cố ý bố kết giới trong phòng mình. Huyết ma lão tổ, ta biết ngươi đang trốn bên trong, ngươi làm con rùa rụt cổ trong đó, thì vẫn có thể nghe thấy lời ta nói nhỉ? Lưu Tiểu Viễn nhìn miếng ngọc bội, lẩm bẩm. Ta sắp vào bên trong rồi, ta sẽ thu thập ngươi, ngươi cứ chờ đó mà xem. Lưu Tiểu Viễn tức giận. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức của mình tiến vào miếng ngọc bội này. Trước khi tiến vào miếng ngọc bội này, Lưu Tiểu Viễn còn gặp phải trở ngại, dường như có một giải pháp cấm Lưu Tiểu Viễn vào. Nhưng Lưu Tiểu Viễn đã quyết tâm vào bên trong, cho dù bên trong có bất kỳ sự cản trở nào, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ, cũng phải xông vào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng thần thông của mình, xông vào, lớp cản trở này rất nhanh đã bị phá vỡ dưới sự xông vào của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thuận lợi tiến vào bên trong miếng ngọc bội, sau khi tiến vào bên trong miếng ngọc bội, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy không gian không ổn, không gian bên trong lại có màu đỏ như máu, không khí tràn ngập khí màu máu. Xung quanh đều đỏ rực, như thể đang sống trong biển máu, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Lưu Tiểu Viễn chứng kiến cảnh này, đều cảm thấy hơi không thích ứng, bởi vì Lưu Tiểu Viễn người thấy trong không khí đều có mùi máu tanh. Nói thật, nhìn thấy môi trường như vậy, Lưu Tiểu Viễn ước tính cho dù huyết ma lão tổ không có bên trong thì cũng là một ma quỷ ngoại đạo trốn bên trong. Vào bên trong, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảnh giác, vì không ai dám đảm bảo những thứ bên trong này có phát động tấn công bất ngờ hay không. Cùng lúc cảnh giác, Lưu Tiểu Viễn khuếch tán thân thức, tìm kiếm tung tích huyết ma lão tổ. Nhưng tìm kiếm một hồi, căn bản không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của huyết ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ bên trong miếng ngọc bội này rốt cuộc có huyết ma lão tổ hay không. Tất nhiên Lưu Tiểu Viễn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, đây là địa bàn của huyết ma lão tổ, nếu hắn ta tìm một nơi trốn, chẳng phải là chuyện dễ như chờ bàn tay sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cảnh báo bản thân, tuyệt đối không được nóng vội, nhất định phải từ từ, mình đang ở trên địa bàn của huyết ma lão tổ, huyết ma lão tổ không thể không nóng vội. Lưu Tiểu Viễn đứng im tại chỗ, nếu ngươi không ra, ta cũng không tìm, như vậy, huyết ma lão tổ là chủ nhân sẽ phải nóng vội. Điều này cũng giống như ngươi đến nhà người khác, chủ nhà cố ý trốn tránh, lúc này ngươi làm ra vẻ vô lại, ngồi lì trong nhà không chịu đi, lúc này, chủ nhà đương nhiên sẽ nóng vội, ngươi không đi thì ta phải làm sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết ma lão tổ, ra đây đi, đừng trốn nữa, trước mặt người thông minh không nên nói lời ngu ngốc, đừng làm rùa đen nữa. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Một lúc lâu sau, vẫn không có tiếng trả lời, xem ra huyết ma lão tổ này đã quyết định làm rùa đen. Chương 1474 chiến. Nếu huyết ma lão tổ ngươi quyết định làm rùa đen, rất tốt, ta sẽ ngồi đây, xem ngươi làm rùa đen được bao lâu. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra không lâu, cuối cùng cũng có động tĩnh, chỉ thấy một bóng máu đỏ thấm vụt qua trước mặt Lưu Tiểu Viễn, sau đó trước mặt Lưu Tiểu Viễn xuất hiện một người. Người này là một ông già, đầu chọc, mắt đỏ ngầu, trông vô cùng xấu xí, hơn nữa trên cánh tay đều nổi lên từng đường vân màu đỏ như máu, trông rất đáng sợ. Người chính là huyết ma lão tổ. Nhìn thấy ông già kỳ quái trước mắt, Lưu Tiểu Viễn đã đoán ra thân phận của đối phương, chính là huyết ma lão tổ trong truyền thuyết. Tiểu tử, ngươi tìm lão tổ ta có chuyện gì? Có phải muốn lão tổ ta hút tinh huyết và linh khí của ngươi không? Huyết ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn, thè cái lưỡi đỏ như máu liếm quanh môi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được thôi, xem ngươi có bản lĩnh đó không. Huyết ma lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi phải hiểu rằng, đây là địa bàn của ta, trên địa bàn của ta, mọi thứ đều do ta làm chủ. Huyết ma lão tổ nói không sai, đây là trong không gian của hắn, quả thực do hắn làm chủ, nhưng Lưu Tiểu Viễn không thể tỏ ra sợ hãi, một khi để lộ vẻ nhút nhát, bị huyết ma lão tổ bắt được, lúc đó sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Huống hồ, cuộc chiến giữa hai bên chính là lòng dũng cảm và ý chí. Ha ha. Lưu Tiểu Viễn cười lớn, tiếng cười này khiến huyết ma lão tổ có chút hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Huyết ma lão tổ thấy Lưu Tiểu Viễn vô cơ cười lớn, không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, ta cười ngươi không biết trời cao đất rộng, địa bàn của ngươi do ngươi làm chủ, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là giả, ngươi có biết không? Tu vi của huyết ma lão tổ Lưu Tiểu Viễn cũng đã nhìn thấy, tu vi của tên này lại là đại thừa trung kỳ, không biết cao hơn tu vi của Lưu Tiểu Viễn bao nhiêu. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề sợ huyết ma lão tổ, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ thì sao? Ta cũng đã từng giết. Ta thấy người không biết trời cao đất rộng là ngươi, tu vi nguyên anh hậu kỳ, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta nói ra lời ngông cuồng như vậy, đúng là không biết sống chết. Huyết ma lão tổ lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn huyết ma lão tổ trước mặt, với tu vi của mình, cho dù cộng thêm hệ thống vô địch thần cấp, cũng không chắc có thể đánh bại được tên này. Huống hồ, đây là địa bàn của hắn, trên địa bàn của hắn, chính hắn làm chủ, về mặt địa lợi, huyết ma lão tổ chiếm hết ưu thế. Vì vậy, trận đấu tay đôi này, dù nói thế nào đi nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng không chiếm ưu thế. Mặc dù vậy nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng phải thử, phải cùng huyết ma lão tổ quyết chiến một trận, xem huyết ma lão tổ này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi. Lưu Tiểu Viễn nói với huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ cũng muốn thử thân thủ của Lưu Tiểu Viễn, hắn cũng không rõ bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Thấy Lưu Tiểu Viễn dám một mình xông vào không gian của mình, huyết ma lão tổ cũng sợ Lưu Tiểu Viễn có tuyệt chiêu gì lợi hại, lúc đó nếu mình bị Lưu Tiểu Viễn giết